Titan cùng Long Chi Vương 96 chương 948 tính toán lẫn nhau theo một đạo bạch hồng ở hư không bên trong vạch qua. Nhiều đóa sáng chói sáng lạng pháo bông ở bóng tối hư không bên trong nổ tung. Mà như vậy một màn, giống vậy rơi vào tinh loài người trong mắt. Bởi vì làm cái này cảnh tượng thật sự là quá mức khổng lồ, cho nên coi như cách nhau mấy vạn dặm đều có thể nhìn thấy. Nếu như là quan trắc vị trí hơi tốt loài người, bọn họ ngẩng đầu liền có thể thấy một đạo lộ vẻ được có chút nhỏ ánh sáng trắng từ phương xa xuất hiện. Sau đó lấy quá ngắn tốc độ xuyên qua toàn bộ bầu trời. Mà chỗ đi qua, nhiều đóa sáng lạng pháo bông sau đó xuất hiện. Thật xinh đẹp tinh thượng. Một vị đang ôm hôn tình nhân ngẩng đầu thấy được trên bầu trời cái này sáng lạng một màn. Trong đó nữ sinh không nhịn được lên tiếng thở dài nói. Đây cũng là liên bang thành lập 600 chu niên lúc cử hành biểu diễn hoạt động đi. Nam sinh thấy một màn này có chút không xác định nói. Bởi vì những thứ này pháo bông xuất hiện vị trí thật sự là quá mức kỳ quái. Một cái sợi phân phối cũng không tốt xem. Cái này người sắp đặt cũng quá ngu đi. Tinh văn minh đã thái bình quá lâu. Bọn họ đã rất lâu cũng không có trải qua chiến tranh. Bọn họ thậm chí cũng không biết. Một chiếc chiến hạm ở trên đỉnh đầu bọn họ nổ tung sau đó. Phơi bày ở trong mắt bọn họ sẽ là cái gì hình dáng. Cho tới xuất hiện bây giờ như vậy lộ vẻ được có chút buồn cười một màn. Làm tới từ phương xa công kích. Phá hủy thành thiên thượng trăm chiếc chiến hạm lúc. Những chiến hạm này nổ lúc hiện ra cuối cùng một quang diễm bị những loài người này coi thành một tràng lửa khói biểu diễn. Mà trên đất tinh bên trong thế giới phần lớn loài người vẫn còn ở bởi vì rốt nát vô tri. Phát tiết đối với chính phủ liên bang cử hành cách này một tràng pháo bông biểu diễn mà biểu đạt mình bất mãn lúc đó. Tinh văn minh cơ cấu hành chính lấy quân đội ngay tức thì đổi được tiếng gió hạt lệ đứng lên. Bởi vì bọn họ biết chân tướng. Mà đồng thời, trên đất tinh thế giới ra, có thể nói là lũ lụt khắp nơi. Không mấy chiến hạm bể tan tành hài cốt ở hắc ám lạnh như băng hư không bên trong bồng bềnh. Mà còn sót lại chiến hạm đều rối rít mở ra mình lớn nhất năng lượng phòng ngự lập trường. Mà nhất là để cho những thứ này còn sót lại chiến hạm cảm thấy sợ hãi là bọn họ mới vừa bảo vệ ở chính giữa thành phố vệ tinh xuất hiện một cái trước sau thông suốt lỗ lớn. Mà ở lớn đồng bên bờ, còn có thể thấy bởi vì cao có thể mà hóa tan kim màu đỏ nước thép. Bọn họ thành phố vệ tinh bị tới từ phương xa không biết công kích phá hủy. Dĩ nhiên, bọn họ cái này một tòa hao phí vô số người lực vật lực mà xây dựng nổi thành phố vệ tinh bị tồi. Cố nhiên để cho người cảm thấy vô cùng đau tim. Nhưng là chân chính để cho người cảm thấy tức giận là bọn họ tinh liên bang người lãnh đạo tối cao mới vừa ở nơi này tòa thành phố vệ tinh bên trong phát biểu. Mà làm chỗ tòa này thành phố vệ tinh bị đánh mặt sau đó. Bọn họ người lãnh đạo tối cao bóng người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa hồ vậy theo bọn họ bị cái này công kích mà ảnh hưởng đến mất mạng ở hắc ám hư không bên trong đồng liêu như nhau. Hài cốt không còn. Trong này đại biểu ý thật sự là để cho người không khỏi cảm thấy tức giận cùng sợ hãi. Chỉ cần không phải là kẻ ngu đều biết cái này công kích tuyệt đối là hướng về phía bọn họ tinh văn minh người lãnh đạo tối cao tới. Mà những cái kia bị phá hủy chiến hạm, bất quá là bị nhân tiện. Mới vừa vậy một đạo công kích bên trong, hơn ngàn chiếc chiến hạm bị phá hủy. Trên thực tế, ở đạo này hư thần tránh bắn tới trước, cơ hồ tất cả ở hư thần tránh công kích quỹ đạo bên trong chiến hạm đều được nhắc nhở. Nhưng là hư thần tránh công kích quá nhanh, căn bản cũng không có cho chiến hạm người giật dây lưu lại quá nhiều thời gian. Nếu như thao túng chiến hạm người lãnh đạo không có quyết định thật nhanh, lập tức thiên chuyển chiến hạm vị trí, mà là chờ đợi chiến hạm hạm trưởng ra lệnh mà nói, biến thành một đống trôi lơ lửng ở hư không bên trong rác rưới, chính là bọn họ đã định trước kết quả. Dĩ nhiên, có thể ở lớn nhất công kích bên trong lưu lại hài cốt, coi như là may mắn. Càng nhiều hơn thật ra thì ở nơi này đảo công kích bên trong bị đánh được liền cặn bã cũng không còn. Tinh liên bang toàn thể sĩ quan, ta là tâm trái đất liên bang cao nhất liên hiệp nhị hội nghị trưởng ngay tại tinh thế giới ra vốn là chuẩn bị tiếp nhận kiểm duyệt còn sót lại hạm đội hốt hoảng không chịu nổi thời điểm. Một khuôn mặt quen thuộc lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tiếp theo hắn vậy ẩm chứa một tơ thanh âm tức giận ở bọn họ vang lên bên tai. Ta ở chỗ này tuyên bố hạ nhã nghị viên. Do xe chở 39 vị nghị viên là ta tinh văn minh chi phản đồ cách này 39 vị nghị viên vì lấy được hơn nữa đã lâu sinh mạng. Bí mật tài trợ thế giới ban đo ra siêu năng sinh vật. Nhiều lần hướng tâm trái đất văn minh thổ dân loại trí khôn tộc bán đứng tinh văn minh nồng cốt khoa học kỹ thuật. Lấy thỏa mãn bọn họ người theo đuổi cùng dục vọng. Mà lần này tập kích chính là cái này 39 vị nghị viên liên lạc thế giới ban đo ra siêu phàm sinh vật đưa đến. Bọn họ hướng vị kia siêu phàm sinh vật cung cấp tọa độ. Mưu toan đem ta đánh chết. Lật đổ tinh liên bang chánh quyền. Lấy tinh văn minh lợi ích. Lấy lòng thế giới ban đo ra siêu năng sinh vật. Ở chỗ này, ta tuyên bố chính thức dẫn độ hay A. Do xe cùng 39 vị nghị viên. Tước đoạt bọn họ chính trị quyền lợi cùng người tài sản. Đồng thời, đối với thế giới ban đo ra thổ dân mưu toan lật đổ liên bang tránh quyền hành vi, ta quyết định dùng chiến tranh dành cho đáp lại. Đột nhiên xuất hiện nghị trưởng cùng với hắn lên tiếng, đem toàn bộ tinh liên bang quân đội khiếp sợ được không căng ra miệng. Bọn họ văn minh lãnh đạo tối cao tầng lại có thể xuất hiện nhiều như vậy phản đồ. Hơn nữa những thứ này phản đồ còn muốn phát động tránh biến, mưu toan bán đứng tinh lợi ích. Nhưng là vị này nghị trưởng giải thích lần này đột nhiên tập kích nguyên nhân hậu quả sau đó, một số sĩ quan binh lính nhìn về phía hắn ánh mắt cũng có cái gì không đúng. Bởi vì xem từ hắn giọng tư thái tới xem, vị này nghị trưởng rõ ràng là biết lần này tập kích. Nhưng là hắn như cố chứa làm dáng vẻ cái gì cũng không biết. Cứ theo lẽ thường cử hành cái này một tràng duyệt binh nghi thức. Mà cuối cùng, làm đạo này công kích bắn lúc tới. Bởi vì có quá nhiều chiến hạm không có làm thật đầy đủ phòng ngự chuẩn bị. Mà bị lăng không đánh bể. Tạo thành thương vong khổng lồ. Nếu như bọn họ đạt được trước thời hạn thông báo nói, như vậy thương vong thảm trạng là tuyệt đối không có thể xuất hiện. Nhưng là vị này trước thời hạn biết tin tức nghị trưởng căn bản cũng chưa có thông báo bọn họ. Ta quyết định bây giờ liền mở ra đối với thế giới ban đo ra chiến tranh. Ngay tại cuộc chiến tranh này trước, mời toàn thể quân lính là mới vừa ở đó trận khủng bố trong tập kích chết đi binh lính mặc niệm 3 phút. Ngay tại một bộ phận quân lính đối với bọn họ vị này nghị trưởng sinh lòng ngăn cách thời điểm, liên bang nghị trưởng chiếu ở màn ảnh ở giữa quang ảnh. Một lần nữa mở nói chuyện. Đối với ở nơi này trận tập kích bên trong chết đi bọn binh lính, ta cảm thấy vô cùng xin lỗi. Ta mặc dù trước thời hạn biết được liền sẽ có một tràng nhằm vào ta khủng bố tập kích. Nhưng là ta cũng không biết loại này tập kích sẽ ở lúc nào chỗ nào. Sẽ lấy loại phương thức nào mở ra. Bọn họ là bởi vì là ta ảnh hưởng đến mà chết. Nhưng là toàn thể quân lính không muốn đem cừu hận đặt ở trên người ta. Đưa đến bọn họ chết là phản bội chúng ta văn minh nghị viên. Còn có thế giới ban đo ra siêu năng sinh vật. Xin đem các ngươi bây giờ hết lửa giận. Hướng bọn họ chút xuống. Thật không hổ là nghị trưởng ạ. Lại có thể đem ta tính toán xem được như vậy thấu triệt. Xem ra thủ hạ ta trừ phản đồ. Xem ra ta cần muốn đích thân tiến hành một tràng quét dọn hoạt động nghị viên do xe vi út ti nhìn màn ảnh bên trong đem hắn liệt vào văn minh phản đồ nghị trưởng. Cười lên. Đối với trước mắt hắn gay go tình cảnh không chút phật lòng. Nếu như ước chừng chỉ là muốn quét dọn chúng ta những thứ này cùng ngươi ý kiến không hợp bộ câu phái cũng được đi. Bây giờ lại còn muốn thừa dịp này cơ hội đối với thế giới ban đo ra phát động chiến tranh, ta thật không biết là nên nói ngươi ngu xuẩn. Hay là nên nói ngài khùng. Ha ha ô nhĩ vương bên người đầu kia vượt qua bá chủ cấp sinh vật. Ngươi lấy cái gì đi giải quyết, đây chính là dùng mạng người cũng đống không chết sinh vật đánh đi. Ta chờ đợi ngươi bị thua ngày hôm đó núp ở trên đất tinh nào đó căn mật thất do xe cười lên. Lại còn nói ta là văn minh phản đồ. Làm ngươi mang chúng ta văn minh tất cả quân đội cùng thế giới ban đo ra những thần linh kia cửa phát sinh mâu thuẫn mà bị thua thời điểm. ngươi là được văn minh tội nhân hừ. Một đám hèn nhát người. Lại có thể dựa vào giao dịch phương thức từ thần linh trong tay lấy được trường sinh ghép tinh tinh thế giới ra. Liên bang nhị trưởng động viên toàn quân sau đó đóng cửa trước mặt truyền tin. Sau đó hắn trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đối với những nhị viên này từ thế giới ban đo ra thần linh trong tay đổi lấy sinh mạng kết tinh chuyện này. Hắn đúng là vô cùng nóng mắt. Hắn giống vậy muốn có được bất hủ sinh mạng. Nhưng là thân là nhất cao lãnh tụ hắn. Không muốn lấy loại phương thức này lấy được trường sinh. Tinh vị kia thần linh còn có nó quân đội. Hẳn đều bị những tên kia lấy được tầng khí quyển đi lên chứ như vậy. Ta liền có thể không cố kỵ chút nào sử dụng một ít vũ khí. Dựa theo thần linh sinh mạng cường độ để suy đoán mà nói. Hẳn không chết được đi nhị trưởng ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Hắn cũng đã trước thời hạn thông qua nào đó đường dây lấy được cái này một chàng nhằm vào hắn ám sát. Nhưng là hắn không có trước thời hạn phá hoại cái này một chàng ám sát hoạt động. Mà là tương kế tiểu kế. Hắn muốn bắt được cái này một tôn thần linh. Coi như vị kia ô nhĩ vương là có thể cung cấp ban cho trường sanh thần linh. Hắn vậy không cam lòng đem mình đặt ở cầu nguyện người địa vị. Hắn phải lấy cấp trên tư thái. Mệnh lệnh vị kia thần linh kéo dài dài mình tuổi thọ. Hy vọng đem nó đánh chết. Vậy không sao cả. Ta cũng không tin thế giới ban đo ra chỉ. Có cái này một tôn thần đến lúc đó. Ta có thể dùng hắn thi thể đi trấn nhiếp những thứ khác thần đi. Thế giới ban đo ra bên ngoài như thế có thể bị Muvia ném ra hắn chỗ buồng sĩ quan nữ quân nhân một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt màn sáng. Nàng mới vừa tính toán si phan linh hư thần tránh mục tiêu công kích. Phát hiện cái này một con quái vật phát bắn ra công kích. Hắn công kích vừa vặn sẽ đi qua nàng mới vừa lấy được tọa độ. Vị này sĩ quan nữ quân nhân xem nhiều bể tan tành thời điểm. Chiến hạm một nơi hiệp không gian nhỏ bên trong. Một vị bề ngoài tơ không tầm thường chút nào sĩ quan trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ trang bị. Sau đó nhẹ nhàng nhấn phía trên nút ấm. Tiếp theo. Một đạo tin tức nhanh chóng phát xạ ra ngoài. Vì liên bang đè nút ấm xuống sĩ quan nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Sau đó trên mặt lộ ra thấy chết không sờn diễn cảm. Cùng lúc đó. Trên đất tinh thế giới bầu trời. Một tòa khổng lồ chiến tranh cơ giới chậm rãi triển khai vậy giữ tợn tư thái. Sau đó từng đạo thuần trắng sáng lạng vầng sáng sáng lên. Hắn ánh sáng chi thịnh. Có thể cùng mặt trời ánh sáng tranh nhau chiếu rọi. Titan cùng Long Chi Vương 96 chương 949 tay cầm chiến đao chém chiến hạm một đường hạt bảo mang tia chớp. Ở Muzia ngồi ở đất tinh văn minh một vị nhị viên cung cấp chiến hạm bên trong. Vốn là đang điều động mặt đất quân đội. Chuẩn bị tiến hành một tràng kết thúc chiến tranh hắn ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra nhiều hứng thú vẻ. Mà đang ở hắn ngẩng đầu thời điểm. Phương xa. Một đạo so si phan linh bắn ra hư thần tránh hơn nữa cường tráng chùm tia sáng cực nhanh bắn tới. Vẹn vẹn chỉ là chớp mắt bây giờ liền đem si phan linh cùng sau lưng hắn chiến hạm bao phủ. Âm liền một cách hô hấp cũng không có chịu đựng. Cái này một chiếc dài đến gần 300 mét chiến hạm. Ở đảo này công kích bên trong ầm ầm bể tan tành. Cũng chỉ có lấm tấm kim loại mảnh vỡ trận tung tóe. Còn lại bộ kiện đều ở đây đảo này hàm chứa năng lượng kinh khủng công kích bên trong phi hôi yên diệt. Dùng sức mạnh độ cao được kinh người hợp kim xây mà thành chiến hạm. Đảo này công kích bên trong đều là kết quả như thế này. Liền chớ đừng nói chi là ở chiến hạm bên trong thao túng cùng điều khiển nhân viên. Phần lớn loài người cơ hồ liền kêu thảm thiết cũng không có cơ hội phát ra. Ở nơi này thẫn thờ bên trong bị bốc hơi chết quá trình có thể nói là ôn nhu dị thường. Bởi vì bọn họ liền một tia một hào thống khổ cũng không có cảm giác được. Đạo này tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Mất đi hết thảy công kích. Kéo dài ước chừng gần 3 phút sau đó mới dần dần biến mất. Cái này công kích sau khi biến mất. Vốn không có một vật công kích quý đạo trên. Một cái dữ tợn hung áp tích chứ đang chậm rãi thư triển thân thể. Chủ nhân. Ngày không có sao chứ chính diện nhận chịu chắc lần này quý đạo pháo si phan linh nghiêng đầu qua nhìn về phía Muvia. Trên mặt lộ ra vẻ ăn cần. Bất quá. Hắn lúc này tôn dung. có thể hù chết một ít năng lực chịu đựng không phải mạnh như vậy vật phàm. Ta không có sao, đứng ở Si Phan Lin sau lưng Mu Vi A khoát tay một cái. Đạo này tựa hồ là do đặc biệt thuần túy quang diệu lực tạo thành công kích, mới vừa đánh đến Si Phan Lin trên người thời điểm. Hắn liền trực tiếp đứng ở lưng của nó sau. Một cách như vậy tốt thịt thuẫn liền xúc đứng ở nơi đó, không cần mình kiên quyết đương đầu cũng quá ngu. Ngươi cảm giác như thế nào? Mu Vi A đánh giá trước mặt là Si Phan Lin có chút ăn cần hỏi. Chủ nhân yên tâm, ta rất tốt. Mới vừa cái loại đó công kích, bất luận lại tới nhiều ít ta đều có thể chống đỡ được. Si Phan Lin cầm mình máu thịt mơ hồ ngực vỗ được bịch bịch thẳng vang. Phải không? Mu Vi A nhìn cái này một đầu truyền kỳ hợp thành thú, trong lòng không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Bởi vì hắn bây giờ nhìn lại thật sự là quá thảm. Mới vừa vậy một đạo kinh khủng công kích trực tiếp đem nó ngay mặt lớp ra máu thịt biến mất. Dĩ nhiên, làm như vậy thương thế đối với truyền kỳ mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Ngay tại mấy câu nói này công phu, Si Phan Lin trên mình bị cái này công kích cho hóa tan mất đi, diệt hết máu thịt cũng đã lần nữa sinh trưởng trở về. Đúng vậy, Si Phan Lin mười phần phấn khích hét. Thân thể đã di thực nhiều giống truyền kỳ sinh vật khí quan Si Phan Lin, có đầy đủ huyết khí. Cái khác không dám nói, vẹn vẹn chỉ là vác đánh cái này hạng nhất cung cấp sinh vật liền không tìm được vài cái có thể theo hắn sánh bằng. Tốt lắm, thấy sau lưng ngươi những chiến hạm kia không có, ngươi trước kéo bọn họ một đoạn thời gian. Nghe được Si Phan Lin trả lời, Mu Vi A hài lòng gật đầu một cái, sau đó chỉ hắn sau lưng. Từ phương xa hắc ám hư không di chuyển nhảy mà đến rất nhiều chiến hạm. Chủ nhân yên tâm, ta không chỉ có thể kéo bọn họ, cho ta đầy đủ thời gian, ta còn có thể đem chúng toàn bộ đánh bể. Si Phan Lin theo Mu Vi A chỉ dẫn, thấy được ùn ùn kéo đến, số lượng đang cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng nhóm chiến hạm. Nhưng là mặt hắn lên không có lộ ra chút nào sợ hãi. Ngược lại lộ ra nhao nhao muốn thử vẻ, bởi vì hắn cảm thấy đây là một cách hướng Mu Vi A biểu hiện tuyệt cao cơ hội. Vậy ngươi bây giờ liền lên đi tận lực tạo thành lớn nhất sát thương. Nếu như ngươi cảm giác không chịu nổi, vậy không sao cả, ta lập tức dẫn người tới tiếp viện ngươi. Lấy được Mu Vi A tấn công ra lệnh, tiên phong quan Si Phan Lin nhất thời liền hóa thành một đạo xanh lơ màu xanh lá cây hồng quang, thẳng vọt tới người bất thiện nhóm chiến hạm. Ý chí chiến đấu sôi sục đi thông báo ta quân đội thấy mình ở trên cái thế giới này gọi tới một số côn đồ đã xông tới. Mu Vi A thả ra bị hắn thu vào bán vị diện 8 vị mị ảnh kỵ sĩ, để cho bọn họ đi hướng mình quân đội truyền đạt mệnh lệnh. Đây chính là đầu kia đã vượt qua bá chủ cấp siêu năng sinh vật ở vặn vẹo hố đen sau đó. Liên bang nhị trưởng nhìn từ phía trước nhất chiến hạm truyền về hình ảnh, sắc mặt ra nghi ngờ vẻ không hiểu. Đầu này sinh vật chẳng lẽ là không có đầu óc sao? Ai cho hắn dũng khí đối mặt 80.000 chiến hạm nhị trưởng các hạ? Có lẽ cái này một đầu siêu năng sinh vật cảm thấy thực lực của mình siêu cường, có thể một thân một mình quét diệt liên bang chúng ta tất cả chiến hạm, đâu không biết cái gọi là thực lực mạnh hơn nữa, năng cấp cao hơn nữa. Đó cũng là sinh vật. Sinh vật sẽ có lực kiệt thời điểm. Hướng đầu kia sinh vật bắn chiến thuật bom nguyên tử đầu, cho hắn nếm thử một chút mùi vị nhị trưởng các hạ. Cần những chiến hạm hướng hắn bắn bom nguyên tử tất cả có thể công kích được chiến hạm của hắn toàn bộ cho ta bắn bom nguyên tử, để cho cái này con quái vật biết một chút về loài người chúng ta trí khôn lực lượng, lại dám coi thường chúng ta. Ta nhất định phải để cho Mu Vi A điện hạ thật tốt biết một chút về ta bản lãnh. Ta Si Phan Lin mặc dù không có thể tiếp tục tu hành trở nên mạnh mẽ, nhưng ta không phải là phế vật, ta vẫn là có thể giúp một tay. Si Phan Lin ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm trước mắt những thứ này vật phàm tạo nên lớn kim loại đồ chơi. Hắn bản năng liền đối với những thứ này tràn đầy một loại khinh miệt cảm. Ta không cần tiếp viện, ta một người liền có thể đem những thứ này lớn kim loại đồ chơi toàn bộ hủy đi này. Những thứ này mưu nhà tiểu nhân hỏa lại có thể dẫn đầu hướng ta phát tấn công. Si Phan Lin nhìn phương xa chiến hạm hướng nó phát bắn ra từng hạt tròn kéo sáng lạng đuôi lửa hỏa tiễn. Đối mặt những thứ này hỏa tiễn, Si Phan Lin trong lòng cũng xuất hiện một ít điểm báo. Hắn thân thể bản năng nói cho hắn, những thứ này hỏa tiễn sẽ đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Tranh tranh đối mặt uy hiếp, Si Phan Lin rút ra những cái kia luyện kim thuật sĩ là hắn đo thân chế tạo hai chuôi cong đao. Sau đó ở trước mặt hắn chém ra một đạo gió thổi không lọt đao võng. Cuồng thuộc về cuồng, ngạo thuộc về ngạo. Nhưng là thật tiến hành thời điểm chiến đấu, hắn có thể thì sẽ không có bất kỳ thư giãn. Nếu không âm rãnh lật thuyền, ở Muji trước mặt, nhóm người này vật phàm dùng cái này một ít buồn cười công kích đả thương nói. Đây chính là quá mất mặt. Oanh oanh oanh đối mặt cái này thứ nhất sóng vũ khí hạt nhân công kích. Si Phan Lin bằng vào bén nhạy chiến đấu trực giác đem trước thời hạn nổ. Từng hạt tròn mặt trời nhỏ ở nơi này hắc ám hư không xuất hiện. Thả ra sáng chói quang cùng nóng. Rồi sau đó, xen lẫn tia bức xạ nóng bỏng sóng trùng kích lan truyền. Làm những thứ này sóng trùng kích quét Si Phan Lin trên mình. Si Phan Lin cảm giác được từng trận nhỏ không thể xét cảm giác đau nhói sau đó. Liền lại cũng không có bất kỳ cảm giác. Loài người bình thường sợ như sợ cọp tia bức xạ đến trên người hắn cũng chỉ có thể lấy được loại này thành tựu mà thôi. Muốn vặn vẹo huyết mạch hắn, để cho hắn thân thể sinh ra một ít bệnh biến, đó là tuyệt đối không thể nào. Loại trình độ này phóng xạ còn kém xa. Oành oành oành một đạo lại một đóa sáng lạng tia lửa ở hắc ám hư không bên trong lần nữa tách thả ra. Mà lần này không phải vũ khí hạt nhân bị trước thời hạn nổ sinh ra. Đây là Si Phan Lin vọt vào nhóm chiến hạm bên trong. Giơ tay lên bổ ra một đạo đao mang đưa đến. Loài người cao nhất trí khôn thể hiện tạo vật khoảng cách gần đối mặt Si Phan Lin loại này đã đứng ở sinh vật liên tầng chót tồn tại. Theo đồ chơi không có gì khác biệt. Nhưng coi như là đồ chơi, vậy là có thể đối với đùa bỡn bọn chúng tồn tại tạo thành tổn thương ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hạ. Từng chiếc một chiến hạm máy bay chiến đấu cất cánh, sau đó chở chiến thuật hạch hỏa tiễn đánh vào Si Phan Lin trên mình. Bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều, cho nên coi như là Si Phan Lin trước thời hạn dùng đao mang nổ một ít vũ khí hạt nhân, hay là để cho một ít hạt hỏa tiễn rơi vào hắn trên mình, sau đó nổ tung. Loại này có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một thành phố công kích rơi vào trên người của nó. Giống vậy đối với hắn cũng thân thể tạo thành một ít phá hoại. Mà như vậy tổn thương, vẹn vẹn chỉ dùng một hai thời gian liền có thể khôi phục. Đây là cái quái vật gì vũ khí nguyên tử lại có thể đều không cách nào đối với hắn sinh ra chân chính tổn thương. Si Phan Lin vọt vào nhóm chiến hạm bên trong triển hiện ra khủng bố lực công kích, lực phòng ngự, sức khôi phục quả thực rung động mỗi một vị chính mắt nhìn thấy một màn này loài người. Chúng ta thật có thể đánh bại loại quái vật này sao? Có loài người thấy liền ăn mười mấy phát bom nguyên tử cũng thờ ơ. Vẫn sinh mãnh đao trẻ chiến hạm Si Phan Lin trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên có thể. Các ngươi thấy rõ, bom nguyên tử rơi vào hắn trên mình vẫn là có thể phá hoại hắn thân thể. Cái này thì chứng minh chúng ta ủng có thể giết chết hắn có thể. Nhưng là ngươi vậy nhìn thấy, mỗi một lần bom nguyên tử đối với hắn tạo thành tổn thương, hắn muốn không được bao lâu liền có thể tu bổ. Mỗi một lần tu bổ cũng sẽ hao tổn hết hắn một bộ phận lực lượng. Đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Chỉ cần kéo dài dùng bom nguyên tử nổ hắn, tuyệt đối có thể đánh chết cái này con quái vật. Làm sao có thể đánh chết? Rơi vào trên người hắn bom nguyên tử đầu đã vượt qua 300 cái. Hắn tổng đương lượng vượt qua 300 triệu tấn chính là như vậy. Cũng không có đối với hắn tạo thành chân chính hữu hiệu tổn thương. Vậy cho dù đem chúng ta tinh văn minh tất cả vũ khí nguyên tử toàn bộ đều nện ở nàng trên mình, cũng không nhất định có thể giết chết hắn, cho nên cũng chỉ có thể đối với hắn sử dụng một ít đặc biệt quy công kích. Mới vừa tiêm tinh pháo lại tới một phát đùa gì thế? Ngươi biết bây giờ bắn tiêm tinh pháo sẽ đối với binh lính của chúng ta tạo thành bao lớn tổn thương sao? Không cần loại công kích này mà nói, ngươi chẳng lẽ chờ cái này con quái vật đem binh lính của chúng ta toàn bộ giết sạch sao? Lựa chọn hy sinh một phần nhỏ cứu một phần lớn, vẫn là tất cả nhân viên chờ chết? Hừ, loại công kích này cần thời gian tới để chuẩn bị, còn cần nhị trưởng các hạ tự mình phê chuẩn. Ta phê chuẩn nghe được bên tai bên truyền tới tiếng cãi vả. Bởi vì Si Phan Lin xuất hiện, trong lòng hiện ra một loại cảm giác vô lực. Liên bang nhị thở dài nói, xem ra ta đem Si Phan Lin chọn làm tiên phong quan quyết định là chính xác. Thế giới ban đo ra ra, Mu Di A nhìn tay cầm chiến đao chém chiến hạm, một đường hạch bảo mang tia chớp Si Phan Lin, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đồng thời hắn hơi cúi đầu. Phía dưới, một chi mang tinh tế thời đại đặc thù di công người quân đội đang đột phá thế giới thành lũy. Titan cùng Long Chi Vương 96 chương 950 bổn tôn ra tay thời gian 5 năm. Để cho một cách nguyên thủy văn minh tiến hóa thành tinh tế văn minh là vô luận như thế nào cũng không đủ. Dù là cách này văn minh tất cả nhân viên thiên tài cũng không được. Văn minh toàn thân tấn thăng không phải một người nào đó sự việc. Cần văn minh mỗi một cái cá thể cũng nắm giữ tương ứng kiến thức cùng nội tình. 5 năm thời gian để cho một ít ngày mới di công người học xong tinh nhân loại nắm giữ kiến thức cũng không đủ. Nhưng là Mu Di A không cần. Vậy không dự định ở ngắn ngủn 5 năm trong thời gian để cho di công người văn minh lên cấp. Hắn chỉ cần để cho hắn dưới quyền những cái kia di công người ở thời gian 5 năm bên trong học biết sử dụng do địa hình loài người văn minh chế tạo ra năng lượng vũ khí là được. Không yêu cầu sẽ tạo xe, chỉ yêu cầu biết lái xe. Đây chính là Mu Di A đối với hắn dưới quyền những cái kia di công người kỳ vọng. Mà loại yêu cầu này bị hắn lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài di công người quân đội dĩ nhiên có thể hoàn thành. Cho nên lúc này, Mu Di A dưới quyền vậy 120.000 di công người quân đội bằng vào Mu Di A yêu cầu loài người là bọn họ đo thân chế tạo trang bị. Cưới bọn họ thú cưới đồng bạn trực tiếp đột phá thế giới ban đo ra tầng khí quyển. Sau đó trở lại Mu Di A bên người. Ngao ô mà lúc này, thân thể đã bộc phát khổng lồ mị sát vậy mang một đám Mu Di A yêu cầu nó thu phục cấp lãnh chúa quái vật. Đi tới Mu Di A dưới chân. Hướng Mu Di A rung đùi đắc ý lấy lòng. Theo ta xung phong. Mu Di A đứng ở mị sát đỉnh đầu. Sau đó đưa lưng về phía mình đào tạo di công nhân tinh dụ. Mặt hướng trước mắt vậy ùn ùn kéo đến. Đã che đậy một khối tinh không hạm đội khổng lồ nhóm. Hạ một cách đơn giản vô cùng mệnh lệnh. Sau đó, hắn dẫn đầu điều khiển mị sát xông ra ngoài. Mà sau lưng hắn những cái kia di công người thấy trước mắt cái này vĩ mô mà vĩ đại lại thảm thiết chiến tranh tình cảnh. Không chút do dự nào cũng đi theo lên. Bọn họ ở gia nhập quân đội một khắc kia, liền được báo cho biết liền có một ngày bọn họ biết cưới lên mình thú cưới. Rời đi bọn họ quen thuộc thế giới. Tiến vào cái này hắc ám bao la hư không bên trong. Theo xứ lạ người lạnh như băng sắt thép tạo vật tiến hành nhất chiến đấu khốc liệt. Bọn họ có người có lẽ sẽ chết tại đây bao la hư không bên trong. Nhưng là bọn hắn chết mất đem đổi lấy quê nhà bọn họ an ninh. Có thể đổi lấy toàn bộ hòa bình của thế giới. Vì vậy liền không có ai lùi bước. Di công người là một cách đặc biệt thuần túy chất phác dân tộc. Trong bọn họ đại đa số người đãi nhân tiếp vật vậy cũng là vô cùng đơn giản. Ngươi tốt với ta, vậy ta liền đối với ngươi tốt. Ngươi đối với ta mặt lạnh đối đãi, ta cũng sẽ không phản ứng ngươi. Xứ lạ người phái hạm đội tàn sát bọn họ đồng bào, phá hủy thần của bọn họ cây. Di công người liền không ngại xả thân quên chết cùng bọn họ tương bác. Giống như trước người bọn họ đang dẫn bọn họ xung phong vương nói ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Di công người tiền bối đồng bào lưu lại huyết hải thâm cừu. Những thứ khác di công người không có tư cách đi thay bọn họ đi tha thứ. Trừ bản thân bọn họ, những người khác cũng không xứng đi tha thứ. Bởi vì là bọn họ nhận chịu cách này một tràng tai họa ngập đầu. Sống sót di công người chỉ có là những cái kia chết đi di công người báo thù tư cách. Đem những cái kia xứ lạ người thi hành thêm ở trên đầu bọn họ tuyệt vọng cùng không có sức lần nữa làm ở xứ lạ đầu người lên. Nhớ huyết cừu. Cho tới bây giờ cũng không là vì cái gì tha thứ. Mà là vì trả lại vì chết đi đồng bào. Vì chúng ta thế giới cưới ở mị sát đỉnh đầu. Cảm thụ sau lưng vậy giống như thực chất giống vậy sôi sục chiến ý. Mu Di A khóe miệng hơi nâng lên. là dưới quyền mình đào tạo ra được những chiến sĩ này cảm thấy kiêu ngạo. Nói thật, đem hắn dưới quyền nhóm người này vẻn vẹn chỉ là học biết khiến cho năng lượng binh khí di công nhân sĩ binh, thì mang theo hắc ám lạnh như băng hư không chiến trường, đối với bọn họ mà nói, thật là có chút tàn nhẫn. Nhưng là Mujia quyết ý như vậy, bởi vì trận chiến tranh ngày như không ngoài suy đoán nói, đúng là di công nhân văn minh bước vào tinh tế văn minh cuối cùng một đạo trở ngại. Mà đây một tràng trở ngại, thì nhất định phải cần di công người tự mình tham dự. Hắn là tới mang trước di công người văn minh quật khởi, không phải vội tới di công người văn minh làm bảo mẫu. Di công người tương lai, cần bọn họ dùng mình hai tay đi tranh thủ. Văn minh quật khởi là cần thật mệt mỏi hài cốt làm trụ cột. Cái này thật mệt mỏi hài cốt, có địch nhân, dĩ nhiên cũng sẽ có đồng tục. Dĩ nhiên, những thứ này di công người tham dự trận chiến tranh ngày, vẹn vẹn chỉ là nặng ở tham dự. Chân chính quyết định cuộc chiến tranh này kết quả vẫn là Mujia. Dẫu sao vẹn vẹn chỉ là những đất này tinh nhân loại chiến hạm số lượng liền đặc biệt tiếp cận với tham chiến di công nhân sĩ binh tổng số người. Vẹn vẹn chỉ là gánh vác một người đối phó một chiếc chiến hạm. Những thứ này di công người ngược lại là còn có còn thừa lại. Hai người đối phó một chiếc chiến hạm, vậy thì không đủ. Hai tên di công người bát đa rất rõ ràng không cách nào giải quyết một chiếc chiến hạm. Bởi vì chiến hạm là một cái khổng lồ tác chiến sàn. Trừ chiến hạm bản thân có hỏa lực trở ra, một chiếc chiến hạm còn mang theo nhiều chiến hạm máy bay chiến đấu cùng cơ giáp. Một cuộc chiến tranh không phải tham chiến nhân số hơn cùng thiếu mà quyết định, mà là người tham chiến cá thể chất lượng mà quyết định. Mujia lãnh đạo di công người một khối, mặc dù ở toàn thể về khí thế xem ra không có những chiến hạm kia nhóm tụ họp lại như vậy tràn đầy đánh vào thì giác lực, nhưng là chân chính đánh lại có thể làm mọi người loại làm sợ hãi. Bởi vì di công người vẻn vẹn chỉ là phái ra một cái tiên phong đại tướng vọt vào bọn họ nhóm hạm đội, sau đó liền làm rối loạn bọn họ tất cả hạm đội tác chiến trật tự. Vị này đầu người thân rắn, lưng mọc hai cánh quái vật, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đến mức khắp nơi đều là bể tan tành kim loại hài cốt, cũng không có một cái chiến hạm có thể ở trước mặt hắn chống nổi quá lâu thời gian. Phàm là bị hắn tới gần chiến hạm cũng chỉ có ở hư không bên trong văng tung tói tan rã kết quả. Báo cáo tướng quân, di công người quân đội xông tới cho ta dùng chiến thuật bom nguyên tử gọi bọn họ. Ta cũng không tin bọn họ hãy cùng cái này đầu quái vật dùng bom nguyên tử đánh không nhúc nhích. Ở si phan liên kích thích dưới, chi này đối với tinh văn minh mà nói, trước đó chưa từng có khổng lồ liên hiệp hạm đội một ít quan chỉ huy trực tiếp hạ lệnh đem mình trong chiến hạm dự trữ bom nguyên tử làm thông thường binh khí sử dụng nổ tất cả mưu toan đến gần các ngươi xứ lạ người binh khí. Không nên để cho bọn họ đến gần đến các ngươi bên người. Thấy người đối diện loại hạm đội chuẩn bị đem hạt vũ khí nguyên tử làm thông thường công kích tới sử dụng, Mujia vậy cảm giác có chút nhức đầu. Vũ khí hạt nhân đại biểu bề mặt trái đất văn minh uy lực lớn nhất chấn nhiếp binh khí. Chỉ cần có đầy đủ lớn số lượng, coi như đem thế giới toàn bộ lây một lần cũng không có vấn đề. Căn cứ Mujia tính toán đo lường phỏng đoán, làm cái thể thực lực đột phá đến tương đương với Ezashi thế giới hồn ý cấp lúc, mới có tư cách chính diện kiên quyết đương đầu một phát vũ khí hạt nhân mà không chết. Còn lại coi như là hoàng kim cấp, nếu như chuẩn bị vũ khí hạt nhân chính diện trúng mục tiêu mà nói, thân thể cũng sẽ bị vũ khí hạt nhân nổ ở một chớp mắt kia thả ra nhiệt độ cao cho bốc hơi hết, liền phục hồi như cũ cơ hội cũng không có. Xem ra đã đến ta thời điểm xuất thủ. Chuyển thế khu tim bên trong, rơi vào ngủ say bổn tôn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó vô cùng ánh sáng sáng chói chiếu ra, trực tiếp đem Mujia chuyển thế khu ngực đổ ánh được một phiến vàng ấm, phảng phất có một cái mặt trời ở tim hắn bên trong lóng lánh. Không thể trực tiếp ra tay, vẫn là cần cất giữ ta bây giờ cái này cái thân thể. Mujia cũng sớm đã nghĩ xong làm gì. Rời đi thế giới ban đo ra sau đó, thế giới quy luật liền lại cũng không cách nào áp chế hắn bản thể. Vào giờ khắc này, hắn bản thể cũng đã có thể xuất hiện. Tất cả hết thầy giam cầm đều đã giải trừ. Nhưng là Mu Di A chuẩn bị lấy Di Công Người ô nhĩ thân phận dẫn sau lưng hắn Di Công Người tới chung kết trận chiến tranh ngày. Mà không phải là lấy Titan Mu Di A thân phận. Vì vậy, làm Mu Di A mang sau lưng nàng Di Công Người. Quân đoàn thời điểm xung phong. Ánh sáng màu vàng ở trên người của hắn xuất hiện. Vô hình gió lấy hắn thân thể là khởi nguyên. Dần dần lan truyền. Bao phủ toàn bộ Di Công Người quân đoàn. Từ cao khoảng cách xem, có thể thấy rõ một cái khổng lồ gió lúc lớn đoàn bao phủ lên toàn bộ Di Công Người quân đoàn. Hơn nữa, làm cái này một cái khổng lồ gió lúc lớn đoàn thành hình sau đó, nhỏ vụn sấm sét điện hồ ở toàn bộ gió lúc lớn bên trong tùy ý xuất hiện. Tùy ý dần dần không nhìn thấy. Oanh oanh oanh, số lượng kinh người chiến thuật bom nguyên tử xen lẫn ở số lượng cao súng laser cùng ra nông pháo hướng Mu Di A xuất lính Di Công Người quân đoàn đánh tới. Nhưng là những thứ này bom nguyên tử chưa đến gần, liền bị Mu Di A điều khiển muôn vàn sấm sét phối hợp Di Công Người bắn ra đánh lén pháo trước thời hạn nổ. Mu Di A trực tiếp cho Di Công Người quân đoàn mở vô địch treo. Bất quá, đoạn này treo làm Di Công Người quân đoàn xung phong đến loài người hạm đội bên trong thời điểm, căn bản là mất hiệu lực. Mu Di A không thể nào tách ra tinh thần đồng thời che chở 120.000 Di Công Người. Hắn không có cái này tinh lực. Hắn là ra chiến trường tới tác chiến, không phải vội tới Di Công Người làm bảo mẫu. Hơn nữa hắn sĩ binh vậy không cần hắn bảo vệ. Phải biết muốn gia nhập hắn quân đoàn, hắn yêu cầu cơ bản nhất chính là trở thành một người bát đa. Có lời, hắn sĩ binh mỗi một vị cũng có tay xé cơ giáp lực lượng. Bây giờ Di Công Người không thích ứng siêu khoảng cách xa thái không chiến tranh, nhưng là bọn họ nhưng đặc biệt thích hợp tiếp thành tàu chiến. Một khi cho bọn họ tìm được cơ hội đột phá chiến hạm phòng ngự, tiến vào chiến hạm nội bộ, như vậy một người đánh bể một chiếc chiến hạm cũng không có vấn đề gì. Muốn giết chết sát thương một người bát đa, phải sử dụng đại bác của chiến hạm một loại binh khí. Binh khí như vậy không nghi ngờ chút nào thì không cách nào ở bên trong chiến hạm bộ sử dụng. Cho nên, làm một người bát đa tiến vào bên trong chiến hạm bộ thời điểm, liền chỉ cần theo một con heo rừng như nhau, chư đột mãnh tiến, một mực về phía trước ủi là được. Tinh văn minh cùng Di Công Người văn minh chiến tranh chính thức bắt đầu. Chiến tranh trực tiếp tiến vào giai đoạn cao triều. Hoặc là nói, ở Mu Di A mệnh lệnh Si Phan Lin phát động công kích thời điểm, chiến tranh cũng đã cao triều. Vì ứng đối Si Phan Lin cách này một tôn truyền kỳ, phe nhân loại vũ khí hạt nhân không lấy tiền vậy điên cuồng đi bên ngoài ném. Nhưng coi như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng kềm chế mà thôi. Cách này một chi khổng lồ liên hiệp hạm đội gần như có 1/4 chiến lực bị Si Phan Lin một người quấn lấy. Mà còn thừa lại gần một nửa chiến lực thì toàn bộ bị hôm nay Mu Di A hấp dẫn. Bởi vì tỉnh lại bổn tôn ra tay, mặc dù không có lộ ra hắn chân chính tư thái, nhưng là cách này cũng không làm trở ngại hắn phát huy ra truyền kỳ đỉnh cấp lực lượng. Mà làm một vị truyền kỳ đỉnh cấp Titan, lực lượng vận dụng đến cái này một chàng có chút bình dân chiến tranh lúc đó, hắn hiện ra hiệu quả là dễ như bấn khô. Titan cùng Long Chi Vương 96 chương 951 chiến tranh kết thúc, làm Mu Di A bổn tôn dùng huyết mạch Titan diễn sanh ra hoàng kim sấm sét. Lấy mình Di Công Người chuyển thế khu làm trụ cột xây dựng ra một cái khổng lồ sấm sét khu thời điểm, cái này một chàng đủ để quyết định hai cái văn minh tương lai vận mạng chiến tranh liền bắt đầu tiến hành đếm ngược giờ. Đặc biệt là làm Mu Di A điều khiển mình cái này một cái sấm sét khu tay không tiếp nhận phát thứ hai từ hư không vặn vẹo thời không chi môn bắn tới tiêm tinh pháo lúc, loài người tinh thần nhất thời liền gần như tại hỏng mất. Đại biểu tâm trái đất văn minh công nghệ cao nhất thành tựu tiêm tinh pháo tích xúc sau hồi lâu bắn công kích, bị Mu Di A tay không tiếp sau đó, liền lại cũng không có bất kỳ một vị loài người còn có thể nhắc tới hướng hắn phát động tấn công chiến ý. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hướng cái này một tôn theo thần linh đã không việc gì khác biệt tích chứ đang phát động tấn công là không có chút ý nghĩa nào. Căn bản là trong một loại ý nghĩa khác tự sát. Đối với rất nhiều quân nhân mà nói, bọn họ không sợ chết. Chỉ cần có thể cho kẻ địch tạo thành nhất định sát thương, bọn họ liền có thể không sợ hãi chút nào lái chiến hạm của mình. Cầm chặt mình vũ khí trong tay. Sau đó ung dung bị chết. Nhưng là, làm những quân nhân này phát hiện mình coi như bỏ qua tánh mạng, cũng không cách nào đối với địch nhân tạo thành bất kỳ thương tổn gì thời điểm. Bọn họ liền chần chờ. Tự sát thức công kích cùng tự sát là hoàn toàn hai loại khái niệm bất đồng. Chết có thể, vậy không có vấn đề, bọn họ không sợ. Nhưng là tử vong muốn có ý nghĩa. Cho nên, phát hiện cái chết của mình cũng không cách nào ở mình trước mặt địch nhân lưu lại bất kỳ một đạo vết thương lúc đó. Bọn họ liền bắt đầu dừng lại ý niệm tự tử. Sinh mạng là vô giá loài người. Nếu như các ngươi không có mạnh hơn thủ đoạn công kích, vậy thì đầu hàng đi, các ngươi không có đạt được thắng lợi hy vọng. Lôi cuốn Muvia ý chí hư không gió bão vét sạc cái này một phiến hư không chiến trường. Đánh thẳng vào nhóm người này đã mất đi ý chí chiến đấu tâm linh của loài người thành lũy. Chỉ cần là bị cái này một tràng tinh thần gió bão cuộn sạc mà qua loài người, đều bị đồng thời kéo gần lại thế giới tinh thần bên trong. Sau đó thấy một vị đỉnh thiên lập địa, mang vô cùng lực áp bách màu vàng người khổng lồ. Người bị chết đã quá nhiều. Cuộc chiến tranh này đã đến nên lúc kết thúc. Muzia đứng ở trong chiến trường ương vẫn ngắm nhìn chung quanh. Xúc hạng một kỳ vọng. Khắp nơi đều là bể tan tành kim loại chiến hạm cùng giết hại. Luôn luôn còn có thể thấy một cái mặt xanh tím thi thể loài người cùng không trọn vẹn di công xác người hài. Loài người dĩ nhiên là không cần nói. Bọn họ ở cuộc chiến tranh này bên trong số người chết lại nhiều nhất. Mà di công người, mặc dù người đều có thể tay xé cơ giáp bát đa, nhưng là bọn họ khí lực nhưng không cách nào ngăn cản đại bác của chiến hạm đánh. Càng không cách nào ngăn cản vũ khí hạt nhân công kích. Một khi bọn họ ở chiến hạm ra bị loài người công kích trúng mục tiêu, tử vong là kết quả duy nhất. Mà giống nhau, một khi để cho bọn họ đột phá chiến hạm phòng ngự, tiến vào bên trong chiến hạm bộ mà nói, đó chính là bọn họ mở vô song thời khắc. Lúc này chính là đến phiên loài người xui xẻo. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ tìm được lúc này, đang thử chiêu hàng trước mặt những loài người này. Muvia khổng lồ kia sấm sét khu hóa thành một đảo sấm sét nước lũ, hướng loài người nhóm chiến hạm phía sau chảy xiết đi. Một cái đường kính ước chừng 10 cây số to lớn kim loại cầu thể ở phía sau chiến hạm hư không bên trong chậm rãi di động đi về phía trước. Nhưng là cái này một viên to lớn chiến tranh pháo đài đi về phía trước phương hướng vừa vặn cùng phía trước những chiến hạm kia nhóm đi tới phương hướng hoàn toàn phương ngược lại. To lớn kim loại pháo đài đang tính toán thoát đi mảnh chiến trường này còn muốn chạy đi đâu. Muzia hóa thân sấm sét nước lũ trực tiếp đem cái này một viên to lớn kim loại pháo đài gói lại. Sau đó lấy mạnh mẽ bá đạo thế phá hủy bảo vệ viên này kim loại cầu thể tầng ngoài phòng ngự. Tiếp theo từng đạo lôi xà từ nước lũ bên trong chia ra. Theo cái này một viên to lớn kim loại pháo đài may hướng bên trong bộ lan tràn đi. Ngươi chính là liên bang cao nhất nghị trưởng. Một cách lôi xà đột phá chiến tranh pháo đài cuối cùng một tầng phòng ngự, xuất hiện ở một gian to lớn phòng hội nghị tác chiến bên trong. Sau đó hóa thành một cái cùng nhân loại bằng nhau hình người sấm sét khu. Không coi ai ra gì nhìn thẳng bị bảo vệ ở một vị trong đó người đàn ông trung niên. Bây giờ hạ lệnh, để cho các ngươi liên bang toàn thể binh lính không điều kiện hướng ta đầu hàng. Muzia căn bản cũng không có để ý trước mặt những loài người này. Vậy biến ảo không chừng phức tạp diễn cảm, mà là trực tiếp biểu đạt hắn ý chí. Ta là tuyệt sẽ không để cho liên bang binh lính hướng các ngươi những thứ này gì loại đầu hàng. Bề ngoài chấn định, thực thì nội tâm đã hoảng được một nhóm. Đem mình binh lính ở trong lòng mắng được mắng té tát, liên bang nghị trưởng hết sức kiên cường nói. Hắn đúng là không nghĩ tới liên bang hạm đội lại có thể sẽ bại được nhanh như vậy. toàn bộ quá trình cũng không có một chút sằng co. Cho tới hắn cũng không có làm xong chuẩn bị tâm tư. Phải biết hắn nhưng mà đã đem tinh văn minh tầng 6 trở lên quân đội cũng tụ họp chung một chỗ. Như vậy chiến lực, hắn cảm thấy trực tiếp san bằng toàn bộ thế giới ban đo ra cũng không có vấn đề gì. Bởi vì đối với quân đội lòng tin 10 phần, cho nên hắn leo lên tới đây một tòa chiến tranh cứ điểm quan trọng, đi theo tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới, quân đội lại có thể ở ngắn như vậy tạm trong thời gian, trực tiếp lật thuyền. U, Vinh, Quy, Quy, Hừ, Mơ. Nghe được cái này vị nghị trưởng cự tuyệt hắn yêu cầu, Muzia gật đầu một cái, chậm rãi giơ ngón tay lên, ngón trỏ đầu ngón tay nhắm ngay vị này nghị trưởng. Ngươi chờ một chút ta. Thấy Muzia giơ ngón tay chỉ hắn, nghị trưởng cảm thấy một cổ mãnh liệt tử vong nguy cơ bao phủ mình. Hắn muốn nói gì, muốn kết thúc Muzia tiếp theo muốn làm sự việc, nhưng là còn không có chờ vị này liên bang nghị trưởng nói ra chữ thứ năm, một đạo tia chớp màu vàng trùm ánh sáng liền từ Muzia đầu ngón tay bắn ra, ngay tức thì liền xuyên qua nghị trưởng thân thể, rồi sau đó đem bọc. Sau đó, cái này một vị vóc người lộ vẻ được tương đối cao lớn nghị trưởng ở nơi này một đạo sấm sét bọc dưới, chớp mắt liền hóa thành một đống rối rít lên cao hướng kim loại mặt đất rơi xuống cho tàn. Có người có thể đủ thay thế tên này để cho các ngươi quân đội hướng ta đầu hàng sao? Giơ tay lên bây giờ liền xóa bỏ một cách văn minh người lãnh đạo tối cao Muzia hết sức bình tĩnh hỏi. Rất hiển nhiên, vị kia mới vừa nghị trưởng cốt khí cũng không có hắn nói cứng như vậy khí. Hắn hẳn là muốn biểu đạt hoặc là nói hiện ra một ít gì. Vì vậy Muzia sẽ thành toàn cho hắn. Ta có thể ngắn ngủi thay thế hắn. Nghe được Muzia hỏi thăm sức khỏe, lúc này có một người tóc bạc hoa dâm ông già đứng dậy. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn Muzia. Hạ lệnh để cho các ngươi quân đội toàn bộ dừng lại công kích, chuẩn bị hướng ta đầu hàng. Nếu như chúng ta đầu hàng, ngươi sẽ làm sao đối đãi ta? Sĩ binh vị cụ già này đối mặt cái chết áp lực, cũng không có hướng Muzia thỏa hiệp, mà là như vậy hỏi. Để cho bọn họ buông vũ khí xuống, ngoan ngoãn trở lại các ngươi thế giới, chỉ như vậy nếu không đâu. Ngươi lấy là ta sẽ đem ngươi sĩ binh toàn bộ giết sạch sao? Giết hại đối với ta mà nói chỉ là giải quyết vấn đề một loại phương thức mà thôi. Liền ta mà nói, ta đặc biệt không thích giết hại. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, chiến tranh kết thúc. Đây chính là các ngươi thế giới sao? Thật đúng là một cái dơ bẩn thế giới. Ở ào ào hạm đội nhìn vòng quanh dưới, Muzia mắt nhìn xuống phía dưới vàng trắng vẻ xen nhau thế giới. Ô Nhĩ Vương bệ hạ nghe được Muzia đối với bọn họ mẫu tinh thế giới đánh giá, một ít người lái cỡ nhỏ phi thuyền theo hắn quanh người các sĩ quan cao cấp cũng cảm giác có chút lung túng. U, Vinh, Quy, Quy, Hừ, Mơ. Lúc này, nhận ra được một ít khác thường, Muzia nhắm mắt lại. Sau đó sử dụng Titan tộc bí thuật. Sau đó hắn nghe được một hồi giống như rên rỉ vậy thanh âm. Giống như một cách đang chịu đủ bệnh đau hành hạ bệnh nhân như nhau. Các ngươi thế giới đang rên thống khổ. Mở mắt Muzia nhìn về phía ở chung quanh loài người. Trong mắt mang một ít vẻ khác thường. Các ngươi lá gan thật là lớn mà. Nghe được Muzia đánh giá, loài người đều trố mắt nhìn nhau. Thật sự là nghe không hiểu Muzia ở biểu đạt một ít gì. Bọn họ căn bản cũng không rõ ràng Muzia lời nói bên trong ý nghĩa. Các ngươi thật là may mắn. Muzia tha có thâm ý nói một câu, sau đó cao đến 10 mét người khổng lồ khu liền hóa thành một đạo sao rơi xuống phía dưới thế giới rơi xuống đi. Mà vần quanh ở hắn người chung quanh loại vậy rối rít cưới phi hành khí đi theo hắn cùng chung hạ xuống. Chuẩn bị đảm nhiệm vị này dị giới thần linh đi thăm bọn họ mẫu thế giới hướng đạo. Mà bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có rõ ràng Muzia lời nói bên trong hàm nghĩa. Một cách do loại trí khôn tục xây dựng văn minh đối với thế giới mà nói là thế giới ước sẽ muốn tạo ra tới trái cây. Cái này trái cây xuất hiện trước. Viên này văn minh trái cây có thể hướng thế giới đòi lấy dinh dưỡng, mút vào nàng chất dinh dưỡng. Nhưng là loại này đòi lấy cũng không phải là không hạn độ. Làm vượt qua hạn độ, bắt đầu đối với thế giới tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương thời điểm, thế giới liền sẽ vì vậy phát ra rên rỉ, cuộc sống ở trên thế giới loài người liền sẽ do thế giới đứa nhỏ biến thành thế giới ký sinh trùng. Thế giới đem đối với bọn họ tràn đầy địch ý. Thế giới lại cũng không nguyện ý lấy tiêu hao tự thân làm giá cấp dưỡng bọn họ, mà là sẽ nghĩ biện pháp bỏ ra một bộ phận giá phải trả xóa đi hết bọn họ. Theo loại chuyện này, nếu như muộn mấy trăm năm, ta trực tiếp ra tay lau đi tâm trái đất văn minh, đều có thể từ trên cái thế giới này lấy được nguyên lực. Đã hóa thân thành một viên sáng chói sao rơi movie ai nhìn phía dưới thế giới, lặng lẽ tự định giá. Phá hủy đối với thế giới tạo thành không thể nào nghịch chuyển tổn thương văn minh, đồng dạng cũng là lấy được nguyên lực một loại phương thức. Bất quá, loại này tát ao bắt cá thế giới gì thường ít gặp. Dẫu sao đại đa số thế giới cũng có thể kéo dài phát triển lâu dài ánh mắt. Oanh đã hóa thân thành sao rơi movie A sắp tới đem rơi vào tinh thế giới đại dương trước. Dừng lại mình thân thể. Mà hắn hạ rơi xuống lúc mang đến động năng. Bởi vì hắn cực nhanh treo ngừng. Ở phía dưới đại dương bên trong. Nhấc lên một cổ lại một cổ màu đen sóng biển. Giống vậy ở trên mặt biển. Nhấc lên từng cơn thịt sóng gió. Cầm các ngươi thế giới dày vò thành như vậy, các ngươi cũng là nhân tài. Muji ai nhìn mình phía dưới cái này hắc hôi sắc, mơ hồ tản ra tanh hôi đại dương. Hơi thở dài nói. Hắn không cần đoán đều biết. Đại dương biến thành loại này không khí trầm lặng dáng vẻ. Tuyệt đối là cái thế giới này văn sáng mốt ô nhiễm tạo thành. Bởi vì là một cái không khí trầm lặng đại dương. Là không thể nào xuất hiện ở một cách đã tạo ra loại trí khôn tộc trên thế giới. Titan cùng Long Chi Vương 96 chương 952 thế giới kết toán nguyên lực sinh vật đa dạng tính giảm thiếu. Mưa axit lan tràn. Rừng rậm giảm nhanh. Đất đai hoang mạc hóa. Thở mạnh ô nhiễm. Nước thể ô nhiễm. Đại dương ô nhiễm. Cố thể phế vật ô nhiễm. Movia đi tới tinh thế giới sau đó. Ở cái thế giới này bên trong đi một vòng, phát hiện cái thế giới này vấn đề hơn lại có thể chết người. Hơn nữa những vấn đề này là một vòng bộ một vòng. Bởi vì tinh thế giới các loại ô nhiễm vấn đề, từ đó đưa đến loài đa dạng tính giảm nhanh, tiến tới suy yếu thế giới ý chí, cũng để cho cái thế giới này thành lũy cũng bị yếu hóa đến một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Như vậy hành vi ở Muvia xem ra không thể nghi ngờ là tự diệt vong. Tại chưa có siêu phàm lực lượng thể hệ thế giới. Thế giới thành lũy là một cái thế giới cuối cùng cũng là mạnh nhất phòng ngự. Không có thế giới thành lũy, thế giới thật là giống như là một khối tản ra vô cùng sức dụ dỗ điểm tâm. Đối với dạo chơi ở hư không bên trong, lấy hủy diệt thế giới phương thức lấy được nguyên lực tà thần tràn đầy cám dỗ chí mạng. Mà tinh loài người lại có thể đang liều mạng suy yếu bọn họ thế giới phòng ngự. Cái này ở hư không bên trong rất nhiều văn minh xem ra. Như vậy cử động không thể nghi ngờ là ngu xuẩn thêm buồn cười. Tinh thế giới phòng ngự đã đến gần ranh giới tan rã, đi ở một phiến hoang mạc bên trong Muvia không nhịn được xúc động đến. Bởi vì lúc này hắn bị quy luật áp chế đã đến một loại có thể không đáng kể bước. Hắn bây giờ khi không có lộ ra bổn tôn, mà là sử dụng di công người thân thể thành tựu hắn bên ngoài thân thể trên đất tinh thế giới bên trong đi. Mà hắn di công người khu thực lực đã đạt tới hồn ý cấp đỉnh phong. Như vậy lực lượng tiến vào gì thế giới, giống vậy tại thế giới phép tắc áp chế trong phạm vi. Thực lực càng mạnh bị quy luật áp chế càng lớn. Ô Nhĩ Vương đại người, ngài rốt cuộc đang tìm cái gì? Muvia bên người một chi nguyên vẹn biên chế hạm đội thần thái khẩn trương đi theo. Trong đó vị kia hạ lệnh hướng Muvia đầu hàng lão tướng quân có chút khó khăn không chịu được mình tâm tình hỏi. Đã bị các ngươi phá hoại đến như vậy trình độ thế giới, ngươi cảm thấy có cái gì là đáng ta tìm kiếm? Muvia nghe được bên người cỡ nhỏ trong phi hành khí truyền tới giọng nói, dùng không có chút nào tâm trạng ngôn ngữ hỏi ngược lại. Nếu như ngài không phải đang tìm cái gì, vậy là ngươi đang làm gì? Ta muốn xem. Dựng dưỡng liền các ngươi thế giới bị các ngươi phá hoại đến trình độ nào, sau đó ta sẽ căn cứ các ngươi phá hoại trình độ lập ra một phần hoàn chỉnh sinh thái tu bổ kế hoạch. Muzia lời này vừa nói ra, cả thế giới đều ở đây hơi nổ ầm. Phát sinh một hồi chỉ có Muzia mơ hồ nhận ra được chấn động. Bởi vì hắn phát hiện tác dụng ở trên người mình vậy một hồi có còn hơn không, quy luật áp chế đã tiêu tán ở vô hình. Cái thế giới này không đúng, hắn tiến hành áp chế. Ngạc nghe được Muzia mục tiêu cùng dự định. Đi theo ở bên cạnh hắn loài người đều bị kinh động. Tên kia lão tướng quân ở hắn phụ tá ánh mắt điên cuồng tỏ ý. Cùng mình những cái kia đang thông qua video đứng xa nhìn đây hết thảy nhị viên thủ ngữ dưới sự thúc giục. Bất đắc dĩ lên tiếng. Ô nhĩ vương bệ hạ. Chúng ta thế giới ô nhiễm xác thực vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là chúng ta đã lập ra một phần quả thật có thể được kế hoạch. Cho nên cái này liền cần sự tham dự của ngài. Rất hiển nhiên. Muzia dự định cùng kế hoạch bị cái thế giới này giai tầng thống trị làm hắn muốn lâu dài dừng lại ở bọn họ thế giới. Muốn thống trị tinh. Phải không, nếu đã có thiết thực có thể được kế hoạch. Vậy tại sao ta cùng nhau đi tới? Thấy đều là những thứ này hỏng bét cảnh tượng, Muzia chỉ đang từ phương xa cuốn tới to lớn bào cát. Ách! Ô nhĩ vương bệ hạ! Cái này! Thật ra thì tương quan máy đã chế tạo ra. Bất quá chỉ là bởi vì thiếu nhiên liệu. Cho nên một mực không cách nào đưa vào sử dụng ạ. Nói cách khác, các ngươi hy vọng ta có thể cung cấp nhiên liệu mỏ sắt. Nhưng là nhưng không hy vọng ta dừng lại. Mà là rời đi các ngươi thế giới. Đúng không? Nghe được Muzia câu hỏi. Người chung quanh loại toàn bộ đều chẳng nói lên lời không nói. Bọn họ dĩ nhiên là không hy vọng Muzia cái này tôn khủng bố tồn tại ở bọn họ thế giới bên trong dừng lại. Nhưng giống vậy vậy hy vọng có thể khai thác thế giới ban đo ra nhiên liệu mỏ sắt. Nhưng là muốn là một chuyện. Nói thẳng ra lại là một chuyện. Ngươi đang suy nghĩ gì, chuyện tốt đâu, nhớ các ngươi thân phận. Các ngươi là một đám người chiến bại. Các ngươi không có tư cách hướng ta nói lên điều kiện. Các ngươi duy nhất có thể làm chính là đàng hoàng phục tòng ta an bài. Muzia mỉm cười nói. Yên tâm đi. Cái này bị các ngươi tàn phá đến như vậy trình độ thế giới. Ta coi thường. Ta mục đích cũng chỉ là xử lý tốt các ngươi thế giới. Để cho nàng khôi phục lại nguyên bản chân chính dáng vẻ. Đây đối với ta rất có ích lợi. Cái gì ích lợi, đây chính là nghe được Muzia lúc nói chuyện đám nhân loại này trong lòng nổi lên nghi ngờ. Bọn họ căn bản cũng không biết Muzia tầng thứ này sinh vật cần gì. Bởi vì to lớn sinh mạng tầng thứ chênh lệch. Những loài người này giống như là một đám bất ngờ lấy được một đầu mục nát chuột lớn chim tước. Khi thấy cao cao tại thượng phượng hoàng ở trên trời bay qua lúc đó. Bọn họ theo bản năng thật chặt bảo vệ mình chuột lớn. Bọn họ cảm thấy phượng hoàng có thể sẽ đoạt bọn họ thức ăn. Bất quá. Muzia đầu này phượng hoàng căn bản cũng không quan tâm loài người những thứ này chim tước ý tưởng. Hắn lấy cao cao tại thượng người chiến thắng tư thái cường ngạnh nhập đến nơi tinh thế giới bên trong. Hắn không quan tâm tâm trái đất loài người quyền lợi thay đổi. Vậy không quan tâm tinh nhân loại sinh hoạt được như thế nào. Dù sao bọn họ khoa học kỹ thuật đã phát đạt tới loại nước này bình. Căn bản là đói người không chết. Hắn chỉ quan tâm như thế nào xử lý cùng cải thiện tinh thế giới hoàn cảnh sinh hoạt, còn lại hết thảy tất cả đều phải cho hắn cải thiện toàn bộ tinh văn minh nhường đường. Bất luận là dạng gì công xưởng, công ty, thậm chí còn cái gì siêu cấp tập đoàn tài chính. Toàn bộ đều muốn ở hắn chủ đạo hoàn cảnh xử lý trước nhượng bộ. Tất cả hết thầy dám càn gãi. Hoặc là thông qua tiêu cực biếng nhắc tới người phản đối. Muzia cũng trực tiếp thông qua vật lý phương thức. Để cho nó ở trên thế giới này biến mất. Ai dám ngăn trở hắn thu được mình phần thứ hai nguyên lực. Người đó chính là hắn tử địch. Hết thầy đều ở đây Muzia thoát khỏi thế giới ban đo ra quy tắc trói buộc. Cho thấy mình bổn tôn truyền kỳ đỉnh cấp thực lực lúc đã quyết định. Như vậy, thế giới ban đo ra cùng tinh thế giới chính thức nhét vào Muzia thống trị bên trong. Hết thầy cũng dựa theo hắn ý chí vận chuyển. Tinh văn minh bắt đầu hướng thế giới ban đo ra phái ra nhiều giáo viên đoàn thể. phụ trách giáo sư bọn họ văn minh kiến thức. Từ trên căn bản thay đổi toàn bộ văn minh cơ sở. Mang bọn họ tránh văn minh ở giữa vậy rất dài lột xác kỳ. Trực tiếp tăng lên tới tinh tế văn minh cấp bậc. Mà để báo đáp lại. Thế giới ban đo ra vậy khai thác ra hàng loạt quang diệu chi đá vận chuyển tới đất tinh trên thế giới. Dùng cho chậm tách ra lau tiêu tinh văn minh nhiên liệu nguy cơ. Nhưng mà. Giống như một vị kia loài người tướng quân nói như vậy. Chỉ muốn cấp cho bọn họ đầy đủ sạch sẽ nhiên liệu. Chính bọn họ liền có thể chậm tách ra thế giới ngày càng nghiêm trọng hoàn cảnh ô nhiễm vấn đề. Nhưng là Mujia làm sao có thể để cho chính bọn họ làm một mình. Loại này cứu cũng thay đổi cả thế giới công lao. Chỉ có thể là hắn. Hết thảy cứu đời hoạt động cũng chỉ có thể ở sự điều khiển của hắn hạ tiến hành. Cho nên, theo thời gian trôi qua, hai cái thế giới quy tắc đối với Mujia càng phát ra nới lỏng. Đã đến có thể để cho hắn tùy ý ra vào bước. Đối với thế giới ban đo ra mà nói. Chỉ là bỏ ra một ít tại thế giới bên trong tùy ý có thể thấy được quang diệu chi đá. Liền có thể để cho trên thế giới loại trí khôn tục phát sinh một cách bản chất đồ sổ bước nhảy lớn. Đây không thể nghi ngờ là máu được lợi. Mà đối với tinh thế giới mà nói. Chỉ cần nàng tạo ra tới văn minh bỏ ra kiến thức. Có thể được giải trừ thế giới nguy cơ nhiên liệu. Đồng dạng là máu được lợi. Dẫu sao ở trên bản chất mà nói. Nó không có gì cả bỏ ra. Thời gian thấm thoát. Đảo mắt chính là thời gian trăm năm trôi qua. Mujia đứng tại chỗ tinh thế giới bầu trời. Nhìn cái này bề ngoài đã do cho đen vẻ biến thành xanh thẳm vẻ thế giới. Trong mắt lộ ra một cổ thỏa mãn cực lớn cảm cùng cảm giác thành tựu. Chỗ tọa này vốn là ngày càng tan vỡ thế giới. Chính là ở sự điều khiển của hắn hạ lấy được cứu chuộc. Mà tinh thế giới loài người văn minh cũng ở đây hắn dưới sự dẫn đường. Bước nhanh đi tới. Cái này văn minh bên trong hết thảy tai hại cùng hà chính toàn bộ đều bị hắn lấy nhà độc tài thân phận cưỡng ép lau đi. Hết thảy vấn đề đều bị hắn dùng võ lực trấn áp. Toàn bộ văn minh nhìn như đều là phồn thịnh hướng vinh. Tràn đầy tốt đẹp. Nhưng là Mujia biết. Những thứ này đều là ở hắn mạnh mẽ võ lực dưới hiện ra giả tưởng. Một khi hắn rời đi cái thế giới này. Ở hắn dưới quang huy. Căn bản cũng không dám triển lộ hắc ám sẽ tệ hại hơn ở trên cái thế giới này hoành hành. Bất quá. Khi đó là tinh nhân loại văn minh chuyện của mình. Khi đó gặp phải vấn đề cần chính bọn họ đi hiệp thương giải quyết. Loại này thân cận trình độ thu liếm suy nghĩ Mujia xuống phía dưới tinh thế giới sòi bàn tay ra. Rồi sau đó, từng đạo màu xanh vầng sáng từ thế giới thành lũy lên diễn sanh ra. Hướng bàn tay hắn lan tràn tới. Chỉ cần ta nguyện ý, ta lập tức có thể liền có thể trở thành cái thế giới này thần Mujia nhìn quấn quanh ở trên tay mình màu xanh da trời quang đáy. Khẽ mỉm cười. Sau đó tiện tay đem kéo đứt. Đáng tiếc là, ta không có cái này dự định. Ta là tới bắt ngươi nên cho dư đổ ta theo Mujia nói ra những lời này. Hắn vậy di công người bề ngoài chuyển thế khu bắt đầu hiện ra từng đạo kim quang. Sau đó hắn cái này cách đã chui luyện trăm năm thân thể bắt đầu quang hóa. Biến thành một vòng toát ra sáng chói kim quang mặt trời. Mà ở một vầng thái dương bên trong, một vị to lớn tích chữ tại bắt đầu giãn ra mình thân thể. Cho thấy mình giống như cổ thần vậy uy nghiêm chân chính tư thái. Cầm tới triển lộ ra bổn tôn Mujia lần thứ hai hướng tinh thế giới xòe bàn tay ra, phát ra mình ý chí. Tinh thế giới yên lặng. Tựa hồ không nghe được Mujia ý nghĩa vậy. Nhưng là làm Mujia Titan khu lên kim quang đổi được bộc phát sáng chói thời điểm. Cả thế giới đều bắt đầu nhẹ chấn động. Tiếp theo. Từng đạo sáng lặng ánh sáng rực rỡ từ thế giới bên trong bay lên. Rồi sau đó hướng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ. Một chàng có lẽ lại cũng không biết trên đất tinh thế giới sao rơi quang vũ xuất hiện. Che đậy bao phủ cả thế giới. Mà làm cái này một chàng quang chi vũ lúc kết thúc. Sừng sững ở hư không bên trong Mujia. Hắn dương lên trong tay xuất hiện một giọt tựa hồ bao hàm hết thảy sắc thái. Có thể diễn hóa hết thảy trong suốt chất lòng. Nhìn cái này tích tới không dễ nguyên lực. Muvia trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Sau đó hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay. Tiếp theo, ở vào hắn phía dưới tinh thế giới lành lặn đổ chiếu vào hắn trong mắt. Titan cùng Long Chi Vương 96 chương 953 sử thi vạn linh khu địa phương tinh thế giới đổ chiếu vào Muvia trong mắt thời điểm. Hết thầy cũng bất đồng. Hắn trong mắt tinh thế giới bắt đầu chia rõ ràng. Hoặc là nói hắn ở lấy một loại hơn nữa siêu nhiên thì giác đối đãi tinh thế giới. Vì vậy, đã gì thường quen thuộc tinh thế giới ở hắn trong mắt cho thấy một loại khác hoàn toàn bất đồng tư thái. Một tòa hoàn toàn do hàng ngàn hàng vạn cái quy luật xây dựng mà thành tinh thế giới. Đây mới là tinh thế giới đối với Muji trợ giúp mà cấp cho chân chính quà tặng. Một phần hắn tầm quan trọng vượt xa nguyên lực quà tặng. Tay hắn cầm thế giới tách ra nguyên lực một khắc kia. Tạo thành cái thế giới này tất cả quy luật liền toàn bộ hiện ra ở hắn trong mắt. Muji như đói như khát quan sát hắn trong mắt do quy luật tạo thành thế giới. Đây mới là sử thi có thể sánh vai thần linh. Thậm chí vượt qua thần linh nguyên nhân thực sự chỗ. Thần linh là có thể nắm giữ thế giới phép tắc siêu nhiên tồn tại. Các ông tại thế giới bên trong có thể câu thông thế giới nguyên lực biển. Sử dụng do nguyên lực diễn sanh ra lần cấp lực lượng. Cũng chính là thần lực. Mà sử thi muốn chính diện đối kháng cũng áp chế thần linh thì nhất định phải nắm giữ giống nhau thế giới quy luật. Thần linh đem tự thân dung nhập vào thế giới thu được khoảng cách gần học hỏi thế giới phép tắc tư cách. Sử thi thì thông qua nguyên lực câu thông tách ra nguyên lực thế giới. Sau đó được học hỏi cả thế giới quy luật. Sử thi ở trong một cái chớp mắt này tiếp xúc quy luật chi hơn. Là thần linh khó có thể tưởng tượng. Bởi vì thần linh thông qua tín ngưỡng phong thần. Các ông có thể tại thế giới bên trong thấy quy luật. Do các ông thần chức tới quyết định. Cho nên mỗi một vị thần linh tại thế giới bên trong thấy quy luật cũng là có hạn. Bất quá, mặc dù sử thi thông qua nguyên lực thấy thế giới quy luật tuy hơn, nhưng là hắn học hỏi thời gian là có hạn. Có thể thu hoạch nhiều ít, toàn bằng tự thân. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Muvia vậy do quy luật xây dựng mà thành tinh thế giới liền khôi phục thành hắn trong mắt ban đầu hình dáng. Lại cũng không có bất kỳ huyền bí. Bất quá nhưng lại có chút không cùng. Bởi vì lúc này Muvia đã quan sát xây dựng cả thế giới quy luật. Cho nên hắn lúc này cũng có thể hơi bắt được một ít tinh phép tắc mạch lạc. Muvia giang bàn tay ra. Tinh thế giới chia ra nguyên lực hoàn hảo không hao tổn trôi lơ lửng ở bàn tay hắn bên trong. Tựa hồ không có bất kỳ biến hóa. Nhưng là Muvia biết mình lại cũng không có biện pháp thông qua một giọt này nguyên lực thấy tinh thế giới quy luật. Bởi vì một giọt nguyên lực chỉ có thể một lần học hỏi thế giới phép tắc cơ hội. Mà đây chính là sử thi không cách nào mượn bất kỳ ngoại lực, chỉ có thể bằng vào tự thân đi thành tựu nguyên nhân chỗ. Có cũng nắm trong tay nguyên lực chỉ là trở thành sử thi điều kiện một trong. Chân chính phân biệt sử thi cùng truyền kỳ là có hay không thông qua nguyên lực thấy được một cái thế giới tất cả phép tắc diễn biến cùng vận hành. Đây là chỉ có mình tự mình cứu hoặc là phá hoại một cái thế giới sau đó mới có thể thấy được đồ. Lấy được những thứ khác sử thi tặng cho nguyên lực là không có cách nào trở thành sử thi. Có lẽ một vị sinh linh có thể thông qua tặng cho nguyên lực không ngừng tăng lên thân thể cực hạn. Trở thành một con thực lực có thể sánh vai thậm chí nghiền ép thần linh siêu cấp quái vật. Nhưng là như vậy tồn tại. Ở quy luật tầng bên trên sẽ bị sử thi cùng thần linh tùy tiện đùa bỡn nghiền ép. Sử thi khi đạt tới liền một chủng cảnh giới sau đó. Liền có sáng tạo ra một cái nguyên vẹn thế giới lực lượng. Lực tàn phá chỉ là bọn họ thực lực đơn độc một mặt thể hiện mà thôi. Sáng tạo mới thật sự có thể thể hiện một người tồn tại có sức mạnh to lớn. Bởi vì sáng tạo vĩnh viễn cũng so hủy diệt càng thêm gian nan. Muvia hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó trôi lơ lửng ở hắn trên lòng bàn tay nguyên lực liền chậm rãi dung nhập vào trong tay hắn. Muvia vậy đã sớm đạt tới đỉnh cấp. Đã trăm năm cũng tiến thêm một bước thực lực cùng khí lực bắt đầu phát sinh lột xác. Một tràng từ thân thể chỗ sâu nhất. Căn bản nhất địa phương lột xác bắt đầu. Không có quá mức kinh thiên động địa gì tưởng. thậm chí liền Muzia trên người khí thế cũng không có tiếp tục leo lên. Nhìn qua tựa hồ biến hóa gì cũng không có phát sinh. Chỉ là quanh quẩn ở Muzia chung quanh thân thể sấm sét. Ngọn lửa đổi được linh động liền một ít. Sử thi Muzia đưa ra một bàn tay. Một đạo giống như chăn lớn vậy cường tráng hoàng kim sấm sét xuất hiện ở trên tay hắn. Linh động phi thường du tẩu. Nhưng là dần dần. Cái này hàm chứa lực lượng cuồng bão hoàng kim sấm sét. Biến thành một cái trông rất sống động chăn lớn. Tiêm chút nào tất hiện. Điều này chăn vàng lớn quấn quanh ở Muzia trên bàn tay. Làm con chăn lớn này ngấp đầu lên. Cùng Muzia cúi đầu xuống nhìn sang mắt đối mắt lúc đó. Chăn vàng lớn cặp mắt bên trong. Lại có thể hết sức nhân tính hóa lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếp theo. Nó cúi đầu xuống. Hướng Muzia biểu thị thần phục cùng thân cận ý. Vô cùng cách linh tính. Còn kém một ít sức lửa thấy điều này linh tính 10% chăn lớn. Muzia nhíu mày một cách mau. Vì vậy con chăn lớn này nhất thời ầm ầm nổ tung. Hóa thành nhỏ vụn điện hồ. Nhưng những thứ này bể tan tành điện hồ cũng không có tiêu tán. Mà là hóa thành từng con màu vàng kim chim tước. Một chi đạt hơn về số lượng trăm chim sẻ nhóm ở Muzia trong tay xuất hiện. Díu dít kêu loạn. Những thứ này hoàng kim chim sấm sét quanh quẩn ở Muzia bàn tay bên trong. Làm ra hỗn loạn không thứ tự phi hành. Giống như một đám thật bị nhốt ở tấc vuông chi địa bên trong. Hốt hoàng phi hành gan chim sẻ nhỏ. Nhưng là Muzia thấy mình bây giờ nơi làm được một màn này. Như cũ không hài lòng. Vì vậy, những thứ này chim sẻ ở hắn ý chí hạ. Âm âm đụng vào nhau. Lần nữa trả lại như cũ thành một đạo cường tráng sấm sét. Nhưng là đạo này sấm sét dần dần sụp đổ nén. Biến thành một đóa cháy toát ra ngọn lửa. Một đóa mang sấm sét nổ tung tính chất ngọn lửa. Muzia giơ tay lên đem trong tay hắn đạo này sấm sét lửa quăng ra ngoài. Viên này ngọn lửa thoát khỏi bàn tay hắn sau đó. Tựa như có mình bản năng suy nghĩ vậy. Còn quấn hắn thân thể chuyển động mấy vòng. Tựa hồ muốn lần nữa dung nhập vào Muzia thân thể bên trong. Nhưng là Muzia từ đầu đến cuối cũng không có tiếp nhận cách này một viên muốn trở về bổn nguyên ngọn lửa. Mà là quan sát nó phản ứng. Làm viên này ngọn lửa phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng. Đều không cách nào trở về thời điểm. Nó liền làm ra thay đổi. Nó bắt đầu hấp thu rời rạc ở hư không bên trong năng lượng. Dần dần bành trướng. Mà nó hình thái vậy do hình cầu ngọn lửa bắt đầu hướng hình người trạng thái diễn biến. Có đầu cùng tứ chi. Làm cái này đoàn dị chủng sấm nguyên tố có hình người sau đó. Hắn liền bắt đầu dùng mình sơ cấp ý thức hồ đồ quan trắc chung quanh. Mà làm hắn phát hiện Muzia sau đó. Liền bắt đầu theo bản năng hướng Muzia áp sát. Sử thi ký hiệu tính vạn linh khu Muzia nhìn trước mặt đầu này do hắn lực lượng diễn sanh mà đến nguyên tố sinh mạng. Trên mặt mới nở một nụ cười. Đầu này nguyên tố sinh mạng chính là hắn tấn thăng là sử thi ký hiệu. Sử thi so với truyền kỳ mà nói. Có càng kinh khủng hơn sinh mệnh lực cùng linh tính. Mỗi một vị sử thi cũng có độc lập sáng tạo một cái chủng tộc năng lực. Mà sử thi loại này ký hiệu năng lực. Gọi chung là vạn linh khu. Như tên chữ vậy. Sử thi có thể bằng vào mình lực lượng. Huyết dịch thậm chí còn tóc. Dễ như trở bàn tay sáng tạo ra một nhóm lớn quyến thuộc. Tựa như cùng Muzia bây giờ nơi làm được. Hắn chia lìa thân thể mình bên trong một chút không đáng kể lực lượng. Sau đó, hắn sáng tạo ra một đầu nguyên tố sinh mạng thể. Mà như vậy nguyên tố sinh mạng thể. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn muốn sáng tạo nhiều ít liền có thể sáng tạo nhiều ít. Bất quá như vậy hành vi. Chỉ là lãng phí thời gian cùng lực lượng thôi. Bây giờ ta đem trở thành mỗi cái thế giới trong mắt hương mô mô. Bất luận ta sống vẫn là chết đi Muzia bắt trong tay một cái quả đấm. Cảm thụ mình đã ở trên bản chất xảy ra lột xác thân thể. Bây giờ Muzia. Chỉ cần hắn muốn. Liền có thể ở bất kỳ một người nào thế giới bên trong phong thần. Mỗi một vị thế giới đều nguyện ý rộng mở mình ôm trong ngực. Hoan nghênh hắn dung nhập vào mình. Hơn nữa không chỉ là còn sống Sử Thi. Cho dù chết đi Sử Thi, hắn còn để lại hài cốt vậy chịu nhiều thế giới xem trọng. Bởi vì Sử Thi có vạn linh khu, có thể thai nghén vạn linh, có thể diễn hóa sơn xuyên đất đai, sông lớn hồ. Ta vạn linh khu vẫn còn quá yếu. Muji-a đưa tay nâng đã tới bên cạnh mình dị chủng sấm nguyên tố, không ở phát ra một tiếng cảm thán. Nguyên tố sinh vật kết cấu theo máu thịt sinh vật kết cấu không cách nào như nhau. Hắn mới vừa thử dùng mình lực lượng mô phỏng ra máu thịt sinh vật hình thái, nhưng bất luận là mới bắt đầu chăn lớn, vẫn là về sau chim sẻ nhóm, đều cần dùng chính hắn lực lượng cùng tinh thần đi duy trì. Mà một khi hắn triệt tiêu mình lực lượng, bọn họ liền không cách nào duy trì ở tự thân tồn tại. Đây đối với Muji-a mà nói cũng rất lúc túng. Bất quá nhưng cũng không quá bất ngờ. Dẫu sao hắn cũng chỉ mới vừa vượt qua truyền kỳ cùng Sử Thi giữa vậy một ngưỡng cửa. Hắn có vạn linh khu hiệu quả chỉ có loại trình độ này mới là bình thường. Chỉ có thể miễn cưỡng sáng tạo ra một vị cấp thấp nhất nguyên tố sinh mạng thể. Nhìn trong tay cái này tỉnh tỉnh mê mê, không có bất kỳ trí khôn, chỉ có trụ cột nhất sinh mạng bản năng nguyên tố sinh mạng thể, Muji-a có chút bất đắc dĩ đem phân giải, sau đó hấp thu. Có thể diễn hóa vạn linh thân thể là cấp Sử Thi tồn tại tiêu phối, nhưng là trên căn bản không có vị nào Sử Thi biết sử dụng loại năng lực này. Lấy hao tổn mình lực lượng cùng thân thể làm giá, đại quy mô sáng tạo quyến thuộc, làm như vậy cũng quá ngu. Ta cần càng nhiều hơn nguyên lực, cảm ngộ quy luật, cường hóa ta vạn linh khu đã tấn thăng là Sử Thi cấp thứ nhất dung nguyên cảnh giới. Muji-a ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra khao khát vẻ. Sử Thi cấp thứ nhất gọi dung nguyên, đã thích đáng thuyết minh giai đoạn này Sử Thi nhất cần phải làm là cái gì, không ngừng từ mỗi cái thế giới bên trong lấy được nguyên lực, cảm ngộ hắn quy luật, dung nhập vào tự thân. Sau đó làm dung hợp nguyên lực đến nhất định trình độ sau đó, liền có thể tiến vào Sử Thi cấp thứ hai. Nghĩ giới. Giai đoạn này Sử Thi có thể bắt đầu thử nghiệm sáng tạo thế giới. Bất quá muốn chỉ bằng vào tự thân sáng tạo thế giới, thì nhất định phải đối với xây dựng thế giới muôn vàn quy luật có đầy đủ biết rõ. Hơn nữa còn phải có đầy đủ nội tình đi chống đỡ sáng tạo thế giới tiêu hao. Người nghèo là không có tư cách sáng tạo thế giới. Nên đi lấy được ta phần thứ hai nguyên lực đã hoàn thành lột xác. Muji-a nhìn một cái phía dưới mơ hồ tản ra yếu ớt cảm giác thế giới, không chút lưu tình xoay người rời đi. Titan cùng Long Chi Vương 96 chương 954 rời đi cùng trở về ban đo ra thế giới. Chỗ tọa này ở trăm năm trước vẫn là thuộc về nguyên thủy trong man hoang thế giới. Bây giờ hôm nay đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Bởi vì thu được tinh văn minh kỹ thuật kiến thức trợ giúp, toàn bộ y không loại người tộc được nhanh chóng phát triển. Bọn họ lợi dụng mình từ tinh văn minh bên trong học được trước vào kỹ thuật ở ban đo ra thế giới bên trong xây thành phố. Bắt đầu tụ tộc mà ở. Bộ lạc chế độ hoàn toàn bị nghiền. Y không người có tốt hơn phương thức câu thông, khoảng cách mà sinh ra ngăn cách hoàn toàn bị nghiền. Bởi vì tinh văn minh bài học thất bại. Hơn nữa thành tựu sinh trưởng ở địa phương y không người trời xanh đã có bảo vệ môi trường quan niệm. Cho nên từ trời cao nhìn xuống toàn bộ ban đo ra thế giới thật ra thì không thấy được có bao nhiêu biến hóa. Y không bởi vì giữ bọn họ thế giới nguyên thủy sinh thái hoàn cảnh, tình nguyện tiêu hao nhiều tư nguyên hơn, không muốn lấy phá hoại hoàn cảnh làm giá, theo đuổi tiện lợi xây thành phố. Bọn họ xây thành phố địa điểm lựa chọn vậy đều là chọn ở cỏ cây lưa thưa đất hoang vu. Gần đây thậm chí có y không người đề nghị dứt khoát không trên mặt đất xây thành phố, lợi dụng cực lớn hình phản trọng lực trang bị xây treo lơ lửng trên không trung thành phố. Mà chính là loại này đưa vào cực lớn kế hoạch, lấy được toàn thể y không người giúp đỡ. Vì vậy, xây thành thiên không công trình oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Vì tiết kiệm chi phí, một bộ phận y không người thậm chí bắt đầu thử nghiệm tại thế giới ra xây vũ trụ thành phố. Mà y không người loại này vì bảo vệ mặt đất sinh thái mà rời đến trên bầu trời ở quan niệm, quả thực hấp dẫn không ít nhân loại khoa học ra. Cho nên lúc này ở ban đo ra thế giới ra, một cái khổng lồ sắt thép thành phố sơ cái hình thức ban đầu. Bề ngoài xưng vụ vận chuyển phi thuyền ở nơi này tòa khổng lồ công trường xây dựng cùng ban đo ra thế giới bây giờ chạy đi chạy lại. Vận chuyển trước các loại kiến trúc vật liệu. Mà ngay lúc này, một chút kim quang ở phương xa hắc ám bên trong xuất hiện. Tiếp theo điểm này kim quang nhanh chóng lan truyền. Biến thành màu vàng mênh mông. Nhanh chóng từ phương xa cuốn tới. Màu vàng kim lũ lụt quét sạch cái này phiến tinh vũ. Sau đó phương này tinh vũ hết thảy tất cả đều bị màu vàng kim nước lũ bao ở trong đó. Vì vậy, hết thảy cũng rơi vào đình trệ. Giống như thời gian ngừng vậy. Mà ở hết thảy các thứ này đều bị bất động màu vàng thế giới bên trong. Một vị to lớn tích chữ đang chậm rãi từ phương xa cất bước đi tới. Sau đó lấy vô cùng là bình thản mắt nhìn ở hắn tự nhiên tràn ra lực lượng dưới. Nơi đọng lại hết thảy. Thời gian ngừng A-nu-di-a nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó khẽ lắc đầu một cái. Cái này không phải chân tránh trên ý nghĩa thời gian ngừng. Ta không để cho thời gian dừng lại. Đây là Nu-di-a đối với mình lúc này lực lượng một lần thí nghiệm. Hắn thử nghiệm để cho mình chung quanh nhất định bên trong khu vực tất cả vật chất toàn bộ dừng lại vận động. Sau đó chỉ làm liền giống như thời gian dừng lại vậy đặc thù hiệu quả. Bất quá, loại này để cho vật chất dừng lại vận động lực lượng đối với thực lực thấp hơn hắn sinh vật mà nói. Dĩ nhiên là không thể ngăn cản đại sát khí. Nhưng là đối với cùng cấp tồn tại mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Như vậy phương thức công kích đối với Muji kéo dài dĩ nhiên là gân gà. Hắn cũng không phải là thần linh. Hắn lại không cần cho thấy các loại thần tích tới thu thập tín ngưỡng. Chỉ có sử thi mới có thể đối kháng sử thi Muji A hơi thử một cái sử thi sức mạnh to lớn sau đó. Hơi thở dài nói. Đây đối với sử thi mà nói tiêu phối gân gà giống vậy năng lực đối với sử thi dưới sinh vật có tính áp đảo tác dụng. Giữa song phương chênh lệch căn bản cũng không lấy đạo lý kế. Ta phải chuẩn bị rời đi. Những năm gần đây, ta là ngươi làm như vậy nhiều. Nên dành cho ta nên được thù lao đứng ở sơ cái hình thức ban đầu vũ trụ thành phố một bên Muvia xuống phía dưới ban đo ra thế giới sòng bàn tay ra. Trả giá thì nhất định phải đạt được hồi báo. Đây đối với hắn loại này tồn tại mà nói là tất nhiên. Nếu như thế giới dám cử tuyệt hướng hắn trả thù lao, như vậy hắn không ngại tìm trưởng bối võ lực đòi lương dấu sao? Muvia không phải cái thế giới này tạo ra tới sinh linh. Hắn không có nghĩa vụ là cái thế giới này đánh công tốc. Hắn trợ giúp bên trong thế giới văn minh hoàn thành lột xác, dành cho thế giới tấn thăng tiềm lực cùng tư cách. Như vậy lấy được một giọt nguyên lực làm thù lao, một chút cũng không quá phận. Bất quá, ban đo ra thế giới ý chí so tinh thế giới hơn nữa thành thật. Làm Muvia hướng nó dối thời điểm xuất thủ. Cả thế giới chấn động lên. Rồi sau đó từng đạo sáng lạng xanh lơ màu xanh lá cây lưu quang. Từ thế giới các ngõ ngách bay lên. Hội tụ đến hắn đưa ra trên lòng bàn tay. Muvia trên đất tinh thế giới trải qua một màn một lần nữa xuất hiện. Bất quá không biết có phải là ảo giác hay không. Muvia tổng cảm thấy ban đo ra trên thế giới xuất hiện lưu quang so tinh thế giới lưu quang hơn nữa khỏe mạnh một ít. Nhưng là làm Muvia thấy ngưng tụ ở trong tay hắn viên kia biến ảo sắc thái nguyên lực lúc đó. Hắn nhưng lại phát hiện viên này nguyên lực tựa hồ theo tinh thế giới chia lìa nguyên lực. Cũng không có bao nhiêu khác biệt. Trách Muvia tét nước ra khóe miệng. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Dẫu sao tương đối mà nói, hắn đối với ban đo ra thế giới cũng không biết so tinh thế giới tốt hơn bao nhiêu lần. Mặc dù trong lòng có một ít khác thường suy nghĩ, nhưng hắn lúc này đều đè lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Muvia đưa ra chậm rãi nắm trong tay nguyên lực. Vì vậy, một hoàn chỉnh ban đo ra thế giới đổ chiếu vào hắn trong mắt. Sau đó chậm rãi phân giải, triển lộ ra xây dựng nó tất cả quy luật, không có bất kỳ ngăn che. Mà vào giờ khắc này, Muvia bất ngờ phát hiện, xây dựng ban đo ra thế giới quy luật so tinh thế giới quy luật càng thêm hoàn thiện, hơn nữa nghiêm mật, thậm chí còn có một ít tinh thế giới hoàn toàn không có quy luật. Làm Mujia trong mắt ban đo ra thế giới trả lại như cũ thành hắn nguyên bản nơi gặp hình dáng lúc đó. Hắn đối với phép tắc cảm ngộ. Tiến một bước càng sâu. Một cách mông lung thế giới quy luật không hiện lên hắn tinh thần trong biển. Mơ hồ đến cơ hồ không thể nhận ra bước. Quả nhiên. Không uổng công ta đối với ngươi tốt như vậy từ cảm ngộ thế giới quy luật bên trong tỉnh lại Mujia nhìn phía dưới thế giới. Trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn lần này học hỏi thế giới phép tắc thời gian cơ hồ là hắn học hỏi tinh thế giới quy luật thời gian gấp đôi. Mà hắn thu hoạch được chỗ tốt liền không chỉ là gấp đôi nhiều như vậy. Meo mà đang ở Mujia hơi xúc động lúc đó. Một tiếng đã rất lâu không có nghe được nhẹ nhàng mèo kêu tiếng vang lên. Ô mèo vương ả Mujia theo đạo này tiếng kêu nhìn sang. Sau đó liền thấy một đầu tím rồng khổng lồ màu đen xông vào màu vàng thế giới bên trong. Đang mang không thôi trước chuyện nhìn hắn. Chủ nhân. Ngươi cách này phải đi sao rất dài thời gian trôi qua. Hơn nữa mình địa vị hôm nay biến hóa long trời lỡ đất. Để cho hôm nay ô mèo vương đối với Mujia tràn đầy lòng cảm kích. Nó rất rõ ràng. Nếu như không phải là trước mặt vị này tồn tại ban đầu cưỡng ép dùng võ lực bắt đi nó. Nó căn bản cũng không có hiện nay thành tựu cùng địa vị. Sự việc đã hoàn thành, ta đã lấy được thứ ta mong muốn, cho nên ta đã đến nên lúc rời đi. Mujia cười một tiếng, nhìn điều này màu tím đen long thần. Hôm nay ô nhiễm meo vương không riêng gì ban đo ra thế giới vị thứ nhất thần. Còn đồng dạng là tinh thế giới vị thứ nhất thần. Nói cách khác, nó đồng thời là hai cái thế giới thần. Như vậy khởi điểm không muốn biết tiện sát nhiều ít nguyên sơ thần linh. Ngày lại không thể lại hơn dừng lại trong chốc lát sao Mujia cười một tiếng. Cũng không trả lời. Hắn tránh được cái đề tài này. Thật tốt bảo vệ loài người. Còn có y không người. Thật tốt thực hiện ngươi thân là thần khéo léo chức trách thông qua cái này hai cái loại trí khôn tục. Ngươi còn có thể tiến hơn một bước. Cái này hai cái chủng tục có thể tiến hành bổ sung. Bây giờ bọn họ đã tiến vào tinh tế thời đại. Bọn họ có đối với những thế giới khác tiến hành thực dân năng lực ngươi thành tựu cái này hai cái loại trí khôn tục thần bảo vệ. Như vậy ngươi thần quyền đem theo cách này hai cách chủng tộc huyết chương mà tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Tín ngưỡng thần không cách nào rời đi thế giới. Nhưng là ông tín đồ có thể. Một vị thần linh phạm vi hoạt động đem quyết định bởi tại ông tín đồ vị trí chỗ ở. Liền lấy hôm nay ô meo vương là ca. Hắn bây giờ phạm vi hoạt động ước chừng cũng chỉ có thể giới hạn đầy đất tinh thế giới. Cùng ban đo ra thế giới. Nhưng là tín ngưỡng ông y không người cùng nhân loại đánh cái thế giới kế tiếp cũng chiếm lĩnh. Ở trong đó sinh sôi ra thời điểm. Ông phạm vi hoạt động liền có thể tăng lên. Bất quá. Dựa vào mình tín đồ khuyết trương thực dân tới gia tăng thần quyền phương thức. Tràn đầy không xác thực định tính. Bởi vì ở hư không bên trong. Ai cũng không có bảo đảm mình là mạnh nhất. Nói cách khác. Đang đối với bên ngoài khuyết trương thời điểm. Tùy thời đều có thể đụng phải một cái so ngươi mạnh hơn văn minh. Trêu chọc so mình mạnh hơn tồn tại, hắn kết quả là cái gì dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Tiếp tục cố gắng đi. Học biết làm gì tốt một vị thần chúng ta một ngày kia nói không chừng còn sẽ lại gặp nhau sau khi nói xong. Mujia xòe bàn tay ra. Sau đó nhẹ nhàng đâm vào đến hư không bên trong. Hiện nay hắn đã có ở hư không bên trong xé ra khe hở thực lực. Mà theo bàn tay hắn đâm vào hư không bên trong. Một cổ mãnh liệt minh mông năng lượng nước lũ. Từ hắn đâm ra khe hở bên trong mãnh liệt ra. Phối hợp hắn lực lượng đem cái này một cái khe hở xé ra một cái to lớn vết sách. Một cái đồ sổ lớn cửa hư không xuất hiện ở Mujia trước mặt tản ra vặn vẹo thời không sợ hãi chập chờn. Thấy đạo này cửa hư không. Mujia không chút do dự liền cất bước vào trong đó. Đây là hắn câu thông Titan. Rực cháy trời. Kim Trúc Long ba tộc liên hiệp chế tạo ra hư không kỳ quan vạn giới truyền tống điện mà hình thành cửa hư không. Hắn chỉ là một mới vừa trở thành sử thi nhỏ ngây ngô mà thôi. Còn không có biến dạng hư không. Hoành độ thế giới nhóm rơi năng lực. Cho nên hắn muốn trở về mà nói chỉ có thể mượn những lực lượng khác. mà làm Muzia biến mất ở Bandora trên thế giới không sau đó. Bởi vì hắn tồn tại mà hình thành màu vàng thế giới nhất thời tan vỡ làm tan rã. Căn bản bất động hết thảy. Một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Nhưng cũng xuất hiện nho nhỏ hỗn loạn. Muzia sớm liền đã nói qua. Hắn đây cũng không phải là chân tránh thời gian cấm chỉ. Hắn chẳng qua là dùng hắn lực lượng cưỡng ép ngưng một đoạn bên trong khu vực vật chất vận hành. Cho nên, làm hắn giải trừ thời điểm. Cái này một phiến khu vực nhất thời liền sinh ra hỗn loạn. Bởi vì những thứ này bị bất động sinh linh rất nhanh liền có thể thông qua cùng ngoại giới so sánh phát hiện mình thời gian vô cớ thiếu sót một số. Cho nên loại trình độ này cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa thời gian ngừng. Bất quá Muzia cho tới bây giờ cũng bất giác được sẽ có tồn tại có thể chân chính nắm trong tay thời gian. Titan cùng Long Chi Vương 96 chương 955 không giết chết mấy đầu tà thần ngươi không biết xấu hổ về nhà ta trở về trôi lơ lửng tại Ezasia trên thế giới không hư không kỳ quan. Vạn giới truyền tống điện trên. Một tòa hùng vĩ nấp thang hình đỉnh kim tự tháp xuất hiện gợn sóng. Một đảo to lớn cửa hư không thành hình. Sau đó một vị to lớn tích chữ xuất hiện từ trong đó đi ra. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới cái nhìn kia cũng nhìn không thấy bờ bến thế giới. Phát ra một tiếng cảm thán. Rời đi lâu như vậy. Cũng không biết Mivulela có thành công hay không trở thành truyền kỳ đỉnh cấp. Nàng có hay không tiến vào hư không? Ta vậy ba cái đáng yêu nữ nhi. Tính một chút thời gian. Bây giờ cũng đã trưởng thành đi nhìn mình mẫu giới. Đã thành công tấn thăng sử thi thành công trở về Muzia. Suy nghĩ không khỏi bắt đầu tán loạn. Bất quá. Muzia tựa hồ phát hiện mình dường như coi thường chút gì. À. Còn có ngả Nga Lạc Tư. Cũng không biết thằng nhóc này bây giờ cầm ta đế quốc giày vò thành dạng gì. Có hay không cho ta sinh hạ mấy cái cháu trai hoặc là cháu gái cái gì nếu như không có. Ta được thúc giục một chút hắn được rồi. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy đi xuống trước xem tình huống đi bản chất sinh mạng đã hoàn toàn phát sinh thay đổi. Có thể cùng thần linh sánh vai Muzia chủ trừ mãn trí. Liền chuẩn bị tiến vào Ezasia trên thế giới. Nhưng là ngay tại Muzia chuẩn bị tiến vào Ezasia thế giới lúc đó. Một chuôi dính hơn 10 chủng màu sắc khác nhau máu đen. Quanh quẩn ngất trời sát khí hai lưới chiến phủ đột ngột xuất hiện. Sau đó vạch qua hư không. Trực tiếp vỗ về phía Muzia. Đang thấy cái này một chuôi quen thuộc chiến phủ. Muzia có chút mơ hồ. Nhưng là hắn thân thể bản năng lập tức liền làm ra phản ứng. Hắn hai tay đưa ra. Chiếc ở trước người. Chặn lại cái này một cây chiến phủ đánh ra. Một tiếng thanh thúy du dương kim loại giọng run rẩy vang lên sau đó. Muzia vậy thân thể cao lớn đổ bay ra. Ngay tức thì liền đập vào sau lưng hắn vạn giới truyền tống trên điện. Đã tấn thăng thành sử thi vạn linh khu titan khu. Oanh đập vậy cứng rắn kim loại đại lục trên. Lúc này liền đập ra một cái sâu không thấy đáy hình người lỗ thủng. Minh khắc siêu cấp hợp kim đối mặt Muzia thân thể lúc đó. Theo đậu hũ không việc gì khác biệt. Vừa chạm vào tức bể. Tổ phụ mới vừa trở về. Chuẩn bị về nhà Muzia. Có chút không rõ từ hắn đập đi ra ngoài kim loại lỗ thủng bên trong bay ra. Sau đó nhìn vậy một chuôi quanh quẩn sát khí chiến phủ quá yếu ở nơi này một cây chiến phủ bên người. Một đạo nhàn nhạt hình người hư ảnh xuất hiện. Sau đó từ không tới có. Dần dần ngưng tụ. Hắn tư thái diện mạo bất ngờ chính là Muzia đích tổ phụ. Man hoang đứng đầu Achimonde. Ta mới vừa tấn thăng nghe được mình lời của tổ phụ. Mới vừa tấn thăng tâm tình còn có chút vui thích Muzia cười miệng nói. Hắn nhìn ra được. Trước mặt vị này tổ phụ chỉ là một câu lực lượng hóa thân thôi. Câu nói kia nói. Hắn mới vừa chính là bị tổ phụ của hắn hóa thân nhất kích đánh bay. Không có chút nào chống cự cái loại đó. Quá yếu nghe được Muzia mà nói, mãng hoang chi chủ như cũ chỉ là như thế thật đơn giản đáp lại câu này. Muzia hoạt động một chút bàn tay, không nói gì. Hắn có cái gì tốt nói, mới vừa tấn thăng liền bị mình tổ phụ cho đả kích. Vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này mà nói. liền không nên tiến vào thế giới. Ngươi quá yếu coi như là Mu Di A không trả lời. Tổ phụ của hắn Chi Môn Đe cũng không có thả qua hắn. Ngươi bây giờ loại này thực lực trở về thế giới. Ngươi dẫn động quy luật đem sẽ yếu nhỏ đến đáng thương chính là bởi vì làm cái này. Tổ phụ ngài mới ngăn cản ta trở về nhà Mu Di A diễn cảm có chút vi diệu. Hắn biết mỗi một vị mới lên sử thi trở về thời điểm cũng sẽ phải chịu thế giới hoan nghênh nhiệt liệt. Sau đó gặp mặt sắp hạng nhất lựa chọn. Ở các ngươi trước, mỗi một vị sử thi Titan trở về cũng sẽ đưa tới thế giới quy tắc đồ sộ đại biến động. Mỗi một vị sử thi Titan ra đời, trên đời đều biết Chi Môn Đe nhìn Mu Di A, trong mắt mang không buồn không vui vẻ. Ta không hy vọng Titan tộc cái này một truyền thống ở trong tay của ngươi, ở ta cháu trai trong tay bị phá hư. Ta hiểu ý Mu Di A có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái, hắn đã rõ ràng hắn tổ phụ muốn biểu đạt ý nghĩa. Rất đơn giản. Ở Titan tộc lấy được thiên ma bí thuật trước, mỗi một vị đi hư không, sau đó trở về Titan khi tiến vào thế giới một khắc kia, bởi vì tự thân có thực lực cường đại mà đưa tới toàn bộ Ezasi thế giới chấn động. Mỗi một vị sử thi Titan đều đủ để cho thế giới hơi khiếp sợ. Nhưng là bây giờ, Mu Di A dựa vào thiên ma bí thuật mà thành là sử thi. Hắn ước chừng bên trong là bước vào sử thi cùng truyền kỳ giữa vậy một ngưỡng cửa thôi. Như vậy thực lực theo hắn đời trước kém xa. Loại này tư thái trở về thế giới nói, giống vậy có thể đưa tới thế giới quy tắc thay đổi. Nhưng đó là vô cùng phạm vi nhỏ. Cho nên, Mu Di A tổ phụ ý nghĩa chính là, ngươi bây giờ quá gà con yếu đi, không tư cách về nhà làm ra vẻ, hoặc là cũng có thể hiểu là phối hợp cái này dạng, ngươi cũng tốt ý nghĩa về nhà ngươi chưa thấy được mất thể diện. Ta còn cảm thấy mất thể diện đâu. Mau cút cho ta. Nhưng là tổ phụ, ta bây giờ muốn gặp vừa gặp ta bạn lữ, còn có con gái ta. Ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc một chút? Mu Di A dè dặt đưa ra thỉnh cầu. Thật sao? Chê hắn về nhà mất thể diện, vậy hắn liền không trở về. Hắn để cho vợ hắn đứa nhỏ đi lên được chưa? Cái này có gì tốt liên lạc? Ngươi bây giờ nên tiếp tục lên đường. Chờ ngươi nguyên lực nội tình góp nhặt đến trình độ nhất định sau đó, ngươi liền chuẩn bị đi tìm dạo chơi ở hư không bên trong tà thần. Chờ ngươi giết chết 10 đầu 8 đầu tả hữu tà thần, còn muốn trước gặp thê tử ngươi theo đứa nhỏ đi man hoang đứng đầu. Chi Môn Đe không chút do dự cự tuyệt cháu mình thỉnh cầu. Hắn cảm giác được mình cháu trai thật sự là quá làm kiêu. Mới rời đi thời gian bao lâu, liền bắt đầu muốn vợ mình hài tử. Cái này xem nói cái gì, xem trước những cái kia đi hư không, trở thành sử thi các Titan. Bọn họ cơ hồ mỗi một vị cũng một thân một mình chịu đựng muôn vàn năm cô tịch. A Chi Môn Đệ, thời đại đã thay đổi. Bây giờ chúng ta ba tộc đã có mấy nguyên lực bí thuật, có ít thứ có thể thay đổi một chút. Mu Di A muốn tới gặp hắn thê tử, theo các nữ nhi cũng không coi vào đâu, quá yêu cầu quá đáng. Ngay tại lúc này, một đạo lên tiếng ủng hộ Mu Di A thanh âm vang lên. Sau đó ở Mu Di A bên người, một tôn tản ra chói mắt kim quang cử long kéo quanh co thân thể thon dài xuất hiện. Sẽ để cho vợ chồng bọn họ gặp vừa gặp đi. Bọn họ vẫn là người tuổi trẻ, không phải chúng ta những thứ này trải qua năm tháng tang thương lão gia. Sau đó, một cách nho nhã hơi có vẻ tử tính thanh âm vang lên. Sau đó, một tôn sau lưng có 12 đạo quang rực mở rộng xí thiên thần xuất hiện. Mi-tu-le-la đích tổ phụ A-du-đi-ba gặp hoàn sau đó, ngươi liền chuẩn bị lên đường đi, không muốn trì hoãn. A Chi Môn Đe nhìn một mắt mình cái này hai vị xui ra, hắn cái này một cách tạm thời chia ra hóa thân tan vỡ, dành riêng cho hắn binh khí đổ bay, rơi vào Ezasi thế giới bên trong. Tổ phụ thấy mình cái này hai vị tổ phụ, Mu Di cười lên. Bọn họ thái độ so với mình Titan tổ phụ hơn nữa ôn hòa một ít. Thành công tấn thăng sử thi, xem ra thiên ma bí thuật hiệu quả không tệ à. Đã như vậy mà nói, ta cũng có thể yên tâm. Mi Vu Le La sử dụng thiên ma bí thuật xí thiên thần A Du Đi Ba đánh giá Mu Di A. Sau đó hài lòng gật đầu một cái. Nếu Mujia đều có thể bằng vào đạo này bí thuật thuận lợi tấn thăng trở thành sử thi, như vậy hắn cháu gái nhất định cũng có thể. Cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi loại trình độ này vẫn còn quá yếu. Cần phải tiếp tục cố gắng. Chờ lát nữa ngươi theo Mikulela gặp mặt qua sau đó. Liền chuẩn bị tiếp tục lên đường đi. Timothy đánh giá Mujia. Gật đầu một cái. Sau đó liền phát ra hắn thân là trưởng bối cảnh cáo. Gấp như vậy sao? Thấy những thứ này tựa hồ cũng ở lời nói bên trong thúc giục hắn tiếp tục các trưởng bối. Mujia hơi có chút không rõ ràng. Đây cũng quá siết chặt đi. Ngươi chuẩn bị lấy được nguyên lực cái thứ hai thế giới. Đã chuẩn bị xong. Lần này thế giới hơi có chút đặc thù. Ngươi sẽ cùng ngươi phụ mẫu cùng chung đi trải qua thay đổi mục tiêu thế giới theo ba mẹ ta cùng nhau. Mujia trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Như vậy an bài nhưng mà hoàn toàn ra tại hắn ngoài ý liệu. Bởi vì dựa theo hắn dự định, hắn chuẩn bị noi theo phụ mẫu nàng, mang Mikulela cùng chung đi trải qua. Kết quả hắn bây giờ lại bị cho biết muốn theo ba mẹ của hắn hành động chung. Có vấn đề gì không? Timothy thấy Mujia trên mặt khác thường, hỏi. Bây giờ Mikulela chắc thăng cấp tới truyền kỳ đỉnh phong đi thế giới thứ hai mà nói. Ta chuẩn bị theo Mikulela cùng nhau. Mujia nói ra hắn dự định. Ngươi có lòng này là tốt. Bất quá. Mikulela bây giờ còn thiếu chút nữa. Nàng phỏng đoán còn muốn cùng 20-30 năm có thể loại này tấn thăng cũng truyền kỳ đỉnh cấp 20-30 năm không tính là dài. Ta có thể ở chỗ này cùng nàng. Mujia không chút nghĩ ngợi trả lời. Không được, không cần thiết. Mujia lời này vừa nói ra. Hắn cái này hai vị trưởng bối lúc này liền bác bỏ đề nghị của hắn. Là cái gì không được? Mujia có chút tò mò. 20-30 năm. Đối với hắn loại cấp bậc này sinh mạng tới thể mà nói. Ngủ gật cũng ngại đoạn. Ngươi phụ mẫu đã so ngươi đi trước lên đường. Ngươi bây giờ phải lập tức sử dụng thiên ma bí thuật hạ xuống đến bọn họ đi trước thế giới. Nếu như ngươi đi trễ, đến lúc đó nguyên lực có thể cũng chưa có phần. Ngươi Timothy nói ra lý do của hắn. Loại chuyện này vậy không cần thiết cùng Mi cha. Ngươi cách này hẳn biết Mi cha lòng háo thắng mạnh bao nhiêu. Nếu như nàng biết ngươi bởi vì nàng mà dừng lại mình bước chân, nàng sẽ là cái gì phản ứng? Ngươi là rõ ràng nàng chỉ sẽ đối với ngươi như vậy cử động mà cảm thấy tức giận, mà không sẽ cảm thấy vui vẻ. Được rồi, ta biết. Mujia gật đầu một cái. Nhưng là ta không cần phải đi cùng ta phụ mẫu chia sẻ bọn họ nguyên lực. Có thể đem ta đơn độc truyền tống đến một cái thế giới đi. Ha ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mujia, ngươi cho là ngươi phụ mẫu là muốn mang ngươi, cho ngươi chia lợi ích một vài chỗ tốt sao? Chẳng lẽ không phải là? Mujia hỏi. Ngươi muốn phủ xuống thế giới là một cái sắp tấn thăng trở thành đại thế giới đặc thù thế giới, cho nên muốn phải giải quyết bên trong cái thế giới này bộ mâu thuẫn độ khó cao vô cùng. Bằng vào ngươi phụ mẫu còn xa xa không đủ. Cho nên, bọn họ mới chỉ đích danh muốn ngươi đi Titan cùng Long Chi Vương. 96 chương 956 lần thứ hai hạ xuống cùng không tù trưởng. Mujia không có theo mình cái này hai vị trưởng bối trò chuyện quá lâu. Mujia cảm giác được mình theo bọn họ có đời rảnh, cho nên hắn qua loa kết thúc giữa bọn họ nói chuyện. Sau đó không kịp đợi mời bọn họ thay thế truyền lời thông báo mình thê tử, còn có mình đáng yêu ba vị nữ nhi đi lên cùng hắn gặp nhau. Mujia, ngươi tấn thăng thành sử thi lấy được thông báo. Mikulela rất nhanh là đến thế giới ra. Sau đó thấy được mình đã 100 năm không gặp trưởng phu. Cảm thụ hắn trên mình mơ hồ truyền tới cảm giác bị áp bách. Đúng. Ta thành công tấn thăng trở thành sử thi. Mujia tạm thời buông ra đối với mình lực lượng trói buộc. Từng đạo sấm sét từ hắn thân thể bên trong tràn ra. Nhàn nhạt sao hỏa từ hắn trên mình bay lên. Sau đó, một ít chỉ có đơn giản bản năng nguyên tố tinh linh xuất hiện. Chúng vần quanh ở Mujia chung quanh thân thể. Vây quanh hắn trên dưới phân bay. Vạn linh khu thấy Mujia trên người dị tượng. Mikulela ánh mắt hơi sáng lên. Nàng đã từng nhiều lần tiếp thủ qua mình tổ phụ dạy dỗ. Cho nên nàng biết sử thi một ít biểu hiện bên ngoài. Bất quá ngươi vạn linh khu cùng ta tổ phụ so cũng có rất lớn chênh lịch. Ta đích tổ phụ, hắn lực lượng tràn ra hình thành tiểu tinh linh có thể sẽ theo ta câu thông trao đổi, ta mới vừa đột phá mà. Cần cách này tích lũy. Từ từ đi. Không gấp. Muji a ổn mi vô le la. Cười híp mắt nói. Hắn hơi có vẻ khinh bạc nắm được như cũ duy trì thiếu nữ tư thái vợ cầm. Ngươi đại khái muốn cùng tới khi nào mới có thể đột phá đến truyền kỳ đỉnh cấp. Sau đó cùng ta hành động chung đắc nhanh. Ta lực lượng lập tức phải đến huyết mạch cực hạn. Làm ta vô luận cố gắng như thế nào đều không cách nào tiến thêm một bước thời điểm. Chính là ta đi hư không thời điểm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chuyển thế sống lại đi xem tình huống đi. Đến lúc đó nếu như có thể đụng được nói. Chúng ta liền cùng nhau đối với Muji-a đề nghị. Mi-vu-le-la từ chối cho ý kiến. Loại chuyện này không cần thiết cưỡng cầu, đương nhiên là có cần thiết. Muji-a nhìn chằm chằm Mi-vu-le-la vậy màu bạc kim con ngươi. Bất luận ngươi chuyển thế bao nhiêu lần, chồng của ngươi có lại cũng chỉ có thể có ta một người. Liền chuyện này nghe được Muji-a mà nói, Mi-vu-le-la nhất thời bật cười khanh khách. Thua thiệt ngươi vẫn là sử thi. Ngươi chỉ chút này ghi trong tim lại có thể quấn quýt tại chuyện nhỏ như vậy. Ha ha ha mi cha. Ta ghi trong tim rất lớn. Có thể chứa sơn xuyên vạn vật. Nhưng là ta ghi trong tim lại rất nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp đến chỉ có thể chứa ngươi một người. Nhỏ hẹp đến ta không cách nào dễ dàng tha thứ bất kỳ một vị cùng ngươi không có liên hệ máu mủ khác phái đến gần ngươi, cho dù là ngươi chuyển thế khâu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Muji-a, ngươi lo lắng những thứ này đều rất không thú vị. Mi-vu-le-la lườm một cái. Cho nên, ngươi liền đợi ta một chút đi. Nếu không, ta liền lưu lại chờ ngươi. Muji-a kéo Mi-vu-le-la tay. Ánh mắt vô cùng kiên định. Ta biết. Ngươi cứ việc yên tâm lên đường đi. Mi-vu-le-la có chút không chịu nổi Muji-a. Tránh thoát hắn ôm trong ngực. Bởi vì nàng ba vị nữ nhi cũng đã lên tới. Phụ thân lão thân phụ ba ba tiếng hơi. Có chút bất đồng thanh thúy thanh âm ở Muji-a sau lưng vang lên. Muji-a theo thanh âm truyền tới nhìn lại. Nhất thời liền thấy thanh xuân lung linh. Khí chất mỗi người không giống nhau ba vị thiếu nữ. Cũng trưởng thành thấy ba vị này thiếu nữ. Muji-a trên mặt hơi lộ ra xúc động cùng vẻ tiếc nuối. Hắn nhớ được từ mình lúc chia tay. Mình ba vị nữ nhi vẫn là ba con cô bé. Mà làm hắn thuộc về lúc tới. Con gái hắn toàn bộ đều biến thành quá hạn cô bé. Thật xin lỗi không có thể tự mình bầu bạn các ngươi vượt qua các ngươi trong đời trọng yếu nhất giai đoạn trưởng thành. Muji-a từ trong thâm tâm phát ra xúc động. Đồng thời trong lòng cũng có một cổ nhàn nhạt tiếc nuối. Không có sao à lão thân phụ. Ngươi đi liền sau đó. Chúng ta quá ư thư thả nhiều. Nghe được Muji-a mà nói. Con gái thứ hai Tiffany tùy tiện nói. Nói bậy gì đấy, nghe được em gái mình mà nói. Cách kéo đế tơ không chút do dự nhất kích tay đao trẻ ở Tiffany trên đỉnh đầu. Mặc dù là nói thật. Nhưng là vậy không thể ngay trước người trong cuộc mặt như thế nói. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Áo đầu bị đòn nghiêm trọng long nữ không nhịn được hai tay ôm đầu. Từ nàng cách này thuần thuộc tư thái tới xem. Có thể biết. Ở những năm gần đây. Nàng không thiếu đụng phải công kích giống nhau. Ha ha Muji cười lên. Tiffany. Xem ra không có ta quản thúc. Ngươi đoạn này thời gian chơi quá nhiều. Đã như vậy mà nói. Vậy ta liền không thể phóng túng các ngươi lần này trước khi rời đi. Ta sẽ cho các ngươi bố trí đầy đủ làm việc. Ở ta thuộc về trước khi tới. Các ngươi nhất định phải đem ta cho các ngươi bố trí làm việc hoàn thành. Làm ta trở về sau đó. Ta sẽ kiểm tra các ngươi làm việc. Nghe được Muji-a mà nói. Tiffany kinh được trợn mắt hốc mồm. Sau đó nàng yếu ớt nhỏ giọng đặt câu hỏi. Cái đó. Nếu như làm việc không có hoàn thành nói. Lão ba. Ngươi chuẩn bị làm sao xử phạt ngươi đoán. Muji-a cười ha hả. Thời gian ở Muji-a cùng con gái mình tán gẫu bên trong chậm rãi trôi qua. Rất nhanh. Hắn con trai trưởng ngả Nga Lạc Tư cũng lên tới. Bất quá theo mình vị này đã có cấp trên khí thế nhi tử. Mujia cũng không có theo hắn trò chuyện quá nhiều tư mật vấn đề. Chỉ là theo thông lệ chuyện công vậy. Hỏi thăm một chút nàng gần đây tu hành tình huống, còn có tình trạng gia đình. Còn có đế quốc xử lý tình huống. Nửa ngày sau đi theo mình các con cái. Chủ yếu là theo mình ba cô con gái tiến hành nói chuyện phiếm, nói chuyện cũ một phen sau, Mujia hài lòng đứng ở một tòa trên kim tự tháp. Mujia, ngươi phụ mẫu so ngươi trước thời hạn lên đường 10 năm. Hết thầy nặng tới 10 năm thời gian. Bọn họ nhất hơn nơi nơi mục tiêu thế giới bên trong đứng vững gót chân, cho nên không muốn trông cậy vào bọn họ có thể trợ giúp ngươi. Ngươi mới vừa phủ xuống thời điểm, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cho nên ngươi liền cầu nguyện chính ngươi tốt nhất không nên quá xui xẻo. Thấy đã chuẩn bị sẵn sàng Mujia, đang chủ trì cũng mở toàn bộ pháp trận, Timothy lên tiếng nhắc nhở. Hắn nói cho Mujia hơn nữa cặn kẽ tin tức. Xui xẻo nếu như xui xẻo, ta có thể sẽ gặp đến một ít gì tình huống, Mujia có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn lần đầu tiên hạ xuống, mặc dù trở thành người nguyên thủy, nhưng là hoàn cảnh chung quanh dị thường an toàn, dành cho hắn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh cùng chỗ mã thời gian. Ngươi biết, mới vừa chuyển kiếp đều là đứa bé sơ sinh tư thái. Đây là sử dụng thiên ma bí thuật sau đó thời điểm suy yếu nhất. Như vậy trạng thái thiếu đầy đủ năng lực tự vệ, mà đây thì nhất định phải mượn khắp chung quanh hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng là cái này đặc biệt so vận khí. Xui xẻo nhất tình huống chính là ngươi mới vừa chuyển thế thành công. Nhưng là ngươi chuyển thế khu liền bị phá hoại. Dưới tình huống này, cũng chỉ có thể làm lại. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ Mujia như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trong lòng xuất hiện một tơ vẻ lo âu. Hắn vận khí không được tốt lắm, nhưng cũng không coi là xấu xa. Nghiêm chỉnh mà nói, coi như là trung hạ các loại. Nếu cho hắn năm đảo hai chọn một lựa chọn để cho hắn bằng vào vận khí mù mông mà nói, hắn chỉ có thể đối với đến một cái hai đảo. Nhưng là hắn vận khí như vậy, ở trải qua lần đầu tiên thế giới lúc, nhưng đụng phải một cái tốt vô cùng mở đầu. Như vậy, căn cứ vận khí thủ hằng định luật, hắn lần thứ hai chuyển kiếp mở đầu có thể sẽ có chút không xong. Bất quá hắn sắp hạ xuống đến cái thế giới này do phụ mẫu nàng trước thời hạn đã qua kinh doanh 20 năm dài. Cứ dựa theo hắn tổ phụ nói, chỉ cần hắn không phải quá mức xui xẻo, trên căn bản cũng không biết có vấn đề gì quá lớn. Chuẩn bị lên đường, Mujia dưới chân kim tự tháp bắt đầu một tầng tiếp tầng một sáng lên. Làm cả tòa kim tự tháp đều bị một tầng mông lung năng lượng ánh sáng bao ở trong đó thời điểm. Một đạo cột sáng từ đỉnh kim tự tháp bưng phóng lên cao. Lôi cuốn Mujia thân thể. Xé hư không. Không có vào trong đó. Một phiến minh mông thế giới phồn hoa nhóm rơi bên trong. Một đạo hàm chứa dâng trào lực lượng trùm tia sáng biến dạng hư không. Sau đó thẳng tắp rơi vào một tòa tản ra sáng chói tia sáng thế giới bên trong. Bất quá, theo đạo này trùm tia sáng đột phá thế giới thành lũy, trùm tia sáng bên trong năng lượng nhanh chóng suy giảm, mà đi theo đạo này trùm tia sáng phủ xuống tồn tại, nhanh chóng niêm phong liền thực lực dung nhập vào cái thế giới này bên trong, không có đưa tới thế giới ý chí chú ý. Một gian sang trọng phủ để bên trong, một vị tóc vàng hắc đồng cô bé tựa hồ có cảm, nàng theo cảm ứng của mình đi ra gian phòng, đi tới trên ban công, ngửa mặt trông lên tinh không. Sau đó nàng nhìn thấy một đạo kim sắc sao rơi từ bầu trời bên trong thẳng tắp mặt đất hạ xuống. Nhưng là cái này một vì sao rơi tựa hồ là dáng người quá nhỏ, cho tới từ trên trời hạ xuống vùng đất trong quá trình cùng thở mạnh va chạm bị nhiệt độ cao đốt sạch liền hết thảy, còn không có hạ xuống liền ở giữa không trung bên trong biến mất. Rốt cuộc đã tới, nhìn cái này một viên biến mất sao rơi, tóc vàng cô bé trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nàng trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Hy vọng ngươi đừng cùng cha ngươi như nhau xui xẻo, có thể lấy được một bộ thiên phú hơi tốt chuyển thế khu, nếu không chính là một kéo hay rất phiền toái à. Sau khi nói xong, Vị này tóc vàng gái vị thành niên ánh mắt hơi thiên chuyển. Nhìn về phía một tòa cùng nàng chỗ ở biệt thự sang trọng có cách một con đường cũ nát hai tầng lầu nhỏ. Cách này một cách hai tầng lầu nhỏ theo nàng biệt thự. Có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đặc biệt trực quan phản ảnh hai nhà ở tài sản chênh lệch. Ở nơi này cách cũ nát lầu nhỏ từ mang đình viện bên trong. Một vị tuổi tác cùng ngửa mặt trông lên tinh không tóc vàng cô bé tuổi tác tương cận tóc đen bù xù đang quá. Đang xích quả nửa người trên. Trên người của hắn. Mồ hôi giống như suối nhỏ vậy dòng nước chảy thấp. Hắn dưới chân cũng là một phiến ướt áp. Cùng chung quanh hắn khô ráo mặt đất hình thành so sánh rõ ràng. Lúc này. Ở nơi này vị tóc đen đang quá chung quanh. Chỉnh tề để một ít lộ vẻ rất cũ nhưng là đặc biệt bền chắc rèn luyện dụng cụ. Trong tay hắn vậy nắm hai cái cùng hắn dáng người vô cùng không tương xứng tạ. Lúc này, vị này tóc đen đang quá vậy dừng lại mình rèn luyện. Ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Trong mắt còn lưu lại mới vừa viên kia màu vàng sao rơi rớt xuống lúc ánh chiều tà. Nhưng ở nơi này vị đang quá nhớ muốn phát ra lúc cảm khái. Một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. An ai? Ta không phải cùng ngươi nói qua sao không muốn lại theo cách vách toa lịa na tiểu thư chơi Titan cùng Long Chi Vương 96 chương 957 cái hố nhi tử nghe được sau lưng truyền tới thanh âm. Tóc đen đang quá khóe miệng co quắp một chút. Sau đó bịt tai không nghe. Bắt đầu tiếp tục mình rèn luyện. Làm sau lưng hắn tên kia không tồn tại như nhau. An ai? Ngươi không nói lời nào cũng không dùng. Ta nói cho ngươi. Vị kia đại tiểu thư nhà nàng quản gia lại tới tìm ta. Nhà bọn họ cho ta mở ra ra 300k làm thủ lao. Để cho ta thật tốt quản thúc ngươi. Không muốn lại theo nhà nàng đại tiểu thư có lui tới cho nên. Ngươi đáp ứng an ai không quay đầu lại. Mà là có chút trầm muộn mở miệng hỏi. Ta đáp ứng cái rắm nha. Ta lại không làm được. Ta lại không thời gian suốt ngày nhìn ngươi. Ngươi cố ý muốn theo vị kia đại tiểu thư gặp mặt. Ta lại không ngăn được ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. An ai. Ta biết. Vị kia toa lịa na đại tiểu thư rất đẹp. Đối với ngươi có rất mạnh sức hấp dẫn. Nàng bây giờ mặc dù nhỏ. Nhưng là ta nhìn ra được. Nàng sau khi lớn lên nhất định là một cái khí chất tuyệt đẹp mỹ nhân tuyệt thế. Đến lúc đó lại phối hợp gia cảnh của nàng. Còn có thiên phú của nàng. Nàng nhất định chính là một cái trình độ cao nhất hoàn mỹ phái nữ. Nhưng là an ai à. Nàng quá ưu tú. Ngươi đời này bất luận cố gắng như thế nào. Cũng không thể xứng với. Cho nên ngươi sớm buông tha đi. Thật sớm theo nàng đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy bất luận là đối với ngươi. Hay là đối với nàng đều tốt. An ai căn bản là lười được phản ứng mình phụ thân. Đây là vợ hắn. Hắn dựa vào cái gì buông tha ta biết ngươi có lòng không cam lòng. Nhưng là không có biện pháp nha. Chúng ta đi lên đếm mấy đời. Còn là một phú hộ. Nhưng là ra ra ngươi phá của nha. Hắn mang cha đây phung phí cạn sạch ngươi thái ra ra lưu lại tài sản. Nhân tiện còn cầm cha ngươi đây dưỡng thành một cái phế vật. Nếu như không phải là ra ra ngươi phá sản nói, ngươi nói không chừng còn có chút hy vọng. Cho nên ngươi có lúc cảm thấy phẫn uất bất bình nói chớ mắng ta, mắng ra ra ngươi đi ta cũng là bị hắn nuôi phế. An ai như cũ không để ý tới xếp sau lưng người đàn ông. Tổ tông. Cha mẹ không cho lực. Than phiền cũng không dùng. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai bảo hắn vận khí không tốt. À. Đúng rồi. An ai? Mắng ra ra ngươi trước. Ngươi vậy hơn mắng ngươi một chút mình. Ai bảo chính ngươi vậy như vậy phế vật ngươi ngự tinh thích phối tính lại có thể chỉ có 3%. Ngươi chế gia tộc chúng ta lịch sử điểm thấp nhất. Ngươi cũng là một nhân tài à một người kéo xuống chúng ta cả gia tộc chấm điểm nghe được cái này đánh giá. An ai bỗng nhiên xoay người. Gắt gao nhìn chằm chằm mình vóc người này thân thể phụ thân. Áp chế ở mình cầm trong tay tạ đập đi xung động. Ngự tinh thiên. Phú thấp. còn có thể trách móc hắn loại thiên phú này là do hắn tới quyết định sao? Liền bởi vì cái này thấp đến vô cùng đáng giá thiên phú. Hắn những năm này gặp nhiều ít ánh mắt khác thường, cũng may mà hắn tâm tính mạnh mẽ, căn bản không để ý ngoại giới ánh mắt. Nếu như là một cái sinh trưởng ở địa phương đứa nhỏ, đã sớm tự bế. Nhưng là loại đãi ngộ này một chính là để cho An Ai vô cùng tức giận. Hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bởi vì là thiên phú thấp mà gặp phải kỳ thị. Hắn vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình lại có thể sẽ có một ngày bởi vì loại này chuyện hư hỏng mà bị người xem thường. An Ai, ngươi muốn làm gì ta? Nhưng mà cha ngươi à, bình tĩnh một chút, thấy mình cái này còn nhỏ tuổi liền luyện được cả người bắp thịt nhi tử. Cú nát lầu nhỏ bên trong, một vị thân cao gầy, sắc mặt hơi tái nhợt người đàn ông trung niên thụt lùi mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ta biết ngươi đã sớm muốn đánh ta, nhưng là ngươi cần phải hiểu rõ à, liên bang luật lệ đã sớm quy định, nhi tử đánh phụ thân nhưng mà phạm pháp, ngươi vẫn là dám đối với ta động thủ, ngươi nhưng là phải vào cải tạo lao động chỗ, không muốn lại đụng đồ. Ta thấy cái hố này liền mình sấp xỉ 10 năm người đàn ông. An Ai cắn răng nói. Lo khàn, ta cũng không muốn ạ, nhưng là ta thật sự là không có tiền ăn cơm, phòng của ta ngăn kéo của tủ đầu giường bên trong có 3000. Ngươi có thể lấy đi một nửa. An Ai nhìn chằm chằm trước mặt vị này phụ thân, nhưng là ngươi một phần đều không cho phép hơn cầm, còn dư lại đều là ta tiền ăn uống. Nếu như ngươi dám hơn cầm, ta sau này từ trường học lấy được phần thưởng học kim, ngươi một phần cũng không có. Tốt, nghe được mình lời của con, người đàn ông vui vẻ lên lầu. Mà lúc đó, một tiếng lanh lành khóc ở một tòa tư lập bệnh viện bên trong vang lên. Đi đôi với đạo này khóc, chính là một chuỗi tiếng hoan hô. Đao Lát tiên sinh, chúc mừng ngài, ngài bây giờ có một cách đặc biệt khỏe mạnh nhi tử. Phòng xanh bên trong, một vị tướng mạo vui vẻ y tá nhỏ ôm ở một cái yên lặng ở tả bên trong, tò mò quan sát bốn phía trẻ sơ sinh đi ra, mang mừng rỡ ý nhìn một vị đang có chút lo lắng chờ ở ngoài phòng xanh người đàn ông. Lời chúc mừng, cùng con trai ta kiểm tra ra ngự tinh thiên phú sau đó mới nói đi thấy mình nhi tử thuận lợi ra đời. Người đàn ông trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, mà là tỏ ý bên cạnh mình một vị đã chờ đợi một đoạn thời gian thư ký đi tới, nhận lấy mới vừa sanh ra đứa nhỏ. Đao Lát tiên sinh, nếu như ngươi muốn kiểm tra ngài con trai thiên phú, ta đề nghị đến khi ngươi nhi tử đầy 3 tuổi sau đó mới làm. Đang đối với hắn tiến hành loại thiên phú này kiểm chắc nói, đối với hắn cũng không tốt lắm. Lúc này mới vừa hoàn thành đỡ đẻ một vị nữ y sư đi ra, sau khi thấy một màn này, nhất thời liền lên tiếng ngăn cản nói, vị này nữ sĩ, cái này tựa hồ cũng không tại ngài nghề phạm vi bên trong. Hơn nữa ta tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua ngự tinh thiên phú kiểm tra sẽ đối với trẻ sơ sinh tạo thành cái gì vĩnh cửu tính tổn thương. Nghe được cái này danh nữ y sư mà nói, trẻ tuổi mà vừa đẹp nữ thư ký sống vậy cười một tiếng, sau đó lấy một loại cướp đoạt tư thái từ nữ y tá trong tay ôm đi trẻ sơ sinh. Ngự tinh thiên phú kiểm chắc xác thực sẽ không đối với trẻ sơ sinh tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương, nhưng là hải nhi mới vừa ra đời là đặc biệt mẫn nhạy cảm, loại thiên phú này kiểm tra sẽ để cho trẻ sơ sinh rất thống khổ. Thấy đứa nhỏ bị ôm đi, từ đạo đức nghề nghiệp, tên này nữ y sư vẫn là nhắc nhở một câu, Đao Lát gia tộc con cháu làm sao có thể sẽ sợ hãi thống khổ. Nghe được nữ y sư mà nói, ở ngoài phòng xanh chờ đợi hồi lâu người đàn ông nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó mang ôm đứa trẻ bí thuật thẳng rời đi. Những thứ này người của đại gia tộc vậy quá lạnh lùng đi, thấy cái này một trước một sau rời đi đối với trai gái, mới vừa còn vẻ mặt tươi cười y tá nhỏ trên mặt nhất thời liền lộ ra không nhánh vẻ. Nàng quay đầu nhìn xem phía sau mình phòng xanh, mẹ đứa nhỏ còn nằm ở bên trong đâu? Kết quả luyện một cách hỏi một chút nàng tình huống người cũng không có. Duy nhất một tới chờ đợi phụ thân còn chỉ là tới mang đi đứa nhỏ đi làm kiểm chắc. Người của đại gia tộc có loại biểu hiện này rất bình thường, Đại đa số người bọn hắn thân tình ý thức cực độ đạm bạc, trong mắt chỉ có lợi ích. Hãy chờ xem, cái này một người mới vừa mới sinh ra liền bị mang đi làm kiểm trắc đứa nhỏ. Nếu như hắn ngự tinh thiên phú đạt tiêu chuẩn, vậy hắn cuộc sống sau này đem gặp qua được tương đối thoải mái. Hắn mẫu thân vậy sẽ vì vậy mà được lợi, đời này trên căn bản sẽ không lại là vật chất nhu cầu mà giàu gì. Nếu như mới vừa cách đó đứa nhỏ kiểm tra ra ngự tinh thiên phú không có đạt tiêu chuẩn đâu, khá một chút tình huống chính là Đao Lát sẽ cấp dưỡng trước hắn, để cho hắn trở thành một cái phối giống máy móc. Mà xấu xa một chút tình huống chính là hắn sẽ bị ném tới cô nhi viện đi. Bất quá bây giờ trên căn bản không có mấy người gia tộc sẽ làm như vậy. Vậy nếu như mới vừa cách đó đứa nhỏ vượt chỉ tiêu, sẽ có cái gì đãi ngộ? Ví dụ như hắn thích phối độ vượt qua 80% rất đơn giản, toàn bộ Đao Lát cũng sẽ tập trung hết thảy tài nguyên tới đào tạo hắn. Hắn sẽ trở thành là quốc gia chúng ta tay không có thể nóng nhân vật lớn. Bất quá, loại siêu cấp thiên tài này, chúng ta đúng quốc gia đều tìm không ra mấy vị gia tộc lớn ra đời người. Thật tốt à? Y tá nhỏ từ trong thâm tâm thở dài nói. Đúng rồi, những thứ này con em đại gia tộc ngự tinh thiên phú đạt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là cái gì? Thích phối độ 60% à? Muzia đánh giá chung quanh hết thảy. Thông qua hắn bước đầu xem xét, trước mắt hoàn cảnh chung quanh, đối với hắn mà nói là tương đối an toàn. Tạm thời là không cần lo lắng nguy hiểm tánh mạng. Bất quá, Muzia phát hiện, hắn cái này cái chuyển thế khu thân phận hơi có chút đặc thù. Cũng không phải là bình dân mở đầu, nhưng là nói cao mà nói, chắc không thế nào cao. Bởi vì hắn phát hiện, đi ở ôm hắn người phụ nữ trước mặt người đàn ông, phỏng đoán cũng chính là hắn cái này cái chuyển thế khu phụ thân. Mang hắn đi vào một cái khổng lồ chứng hình kiến trúc sau đó, trên mặt liền treo lên khiêm tốn nụ cười. Một đường qua, hắn đối mặt tất cả mọi người duy trì tao nhã lễ độ ôn hóa thái độ. Thậm chí đang đối mặt mấy cái giống vậy mang đứa bé sơ sinh phụ mẫu lúc, mặt hắn lên lại còn sẽ lộ ra vẻ lấy lòng. Mặc dù Muzia còn không có sở thấu cái thế giới này ngôn ngữ, nhưng là bọn họ biểu tình trên mặt, hắn vẫn là đọc được. Như vậy hắn có thể cho ra kết luận, phụ thân hắn nhất định có địa vị, nhưng là không cao. Mà hắn bây giờ tựa hồ muốn dẫn mình làm một cái gì kiểm tra. Từ mình vừa sanh ra, hắn liền không kịp đợi mang mình chạy đến cái này một tòa kỳ lạ kiến trúc ở giữa tốc độ tới xem. Cái này kiểm tra đối với hắn mà nói rất trọng yếu, nhưng là đối với mình mà nói hẳn trọng yếu giống vậy. Âu, đây là ngươi đứa nhỏ một gian bày đổ đầy đặc thù máy phòng thí nghiệm bên trong. Một vị ăn mặc áo khoác dài màu trắng lão học cứu nhìn trước mặt người đàn ông, còn có ôm đến trước mặt mình đứa nhỏ, khẽ cau mày. Không sai, đây là con trai ta. Âu mặt nở nụ cười trả lời. Cái này mới vừa ra đời đi, trên người hắn nước ối cũng không có lau sạch, ngươi cứ như vậy cấp sao? Ha ha, tiến sĩ, xin ngài nhiều tha thứ một chút, ta đây không phải là muốn sớm một chút xác nhận con ta thiên phú sao? Sau khi nói xong, Âu hơi giơ giơ lên đầu, tỏ ý thư ký của mình, bày Muzia chuyển thế khu thư ký ngầm hiểu, kéo ra Muzia trên người tả, lộ ra một chương tiểu tiểu tấm thẻ. Được rồi, ta cũng đã làm phụ thân, cho nên ta rõ ràng lòng ngươi tình. Thấy cái tấm thẻ này, cái này lão học cứu những mày mau, sau đó từ thư ký trong tay nhận lấy Muzia, sau đó tỉnh bơ đem thu vào mình trong túi. Hồi lâu sau đó, đi qua một loạt phức tạp kiểm tra, tên này lão học cứu ôm Muzia đi tới Âu trước mặt, cũng không tệ lắm. Ngự tinh thiên phú 64, 68% đã đạt tiêu chuẩn. So ngươi ban đầu mạnh hơn nhiều có hay không? Sai số có thể? Âu mang vẻ mong đợi hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào?